Chương 2201, cuối cùng gặp Phong Thiên Vũ. Chương 2201, cuối cùng gặp Phong Thiên Vũ, tìm hết trí nhớ về sau, Hoàng Tiểu Long thật cũng không khó xử đối phương, đem cái kia Phan La buông ra, ngươi, các hạ là ai? Phan La vừa sợ vừa giận, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cái gì, ngươi, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Phan La cùng tọa hạ chúng đệ tử sắc mặt kinh nhiên đại biến, sợ tới mức liên tục rút lui. Bọn hắn mới vừa rồi còn tại thảo luận Hoàng Tiểu Long đánh chết Cự Côn quốc chủ cùng bọn họ phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm sự tình, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long bây giờ đang ở bọn hắn trước mắt. Đúng vậy, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Phan La chờ người phản ứng, cũng không kỳ quái. Hoàng Tiểu Long, ngươi tới chúng ta Tam Thập Tam Thiên Quốc, muốn thế nào? Phan La cường tráng lấy đảm, trung giọng hỏi nói. Hoàng Tiểu Long xem Phan La một mắt, lắc đầu, cũng không có mở miệng, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Phan La cùng tọa hạ đệ tử chờ người gặp Hoàng Tiểu Long ly khai, ngây người hồi lâu, vẫn có chút không tin, Hoàng Tiểu Long cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, cũng không có lại tại Lôi Dương Sơn Mạch dừng lại, xuống một cái sơn mạch bay đi, đồng thời triển khai thần hồn, Phong Thiên Vũ chỗ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ly khai Lôi Dương Sơn Mạch không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long tiến vào Tam Thập Tam Thiên Quốc, tin tức tại Tam Thập Tam Thiên tộc chúng cao tầng truyền ra, Tam Thập Tam Thiên tộc chúng cao tầng ai cũng biến sắc, sợ sợ bất an, nhưng là lại để cho Tam Thập Tam Thiên tộc chúng cao tầng kinh dị chính là, vài ngày xuống, cũng không có truyền ra Tam Thập Tam Thiên tộc cao tầng bị đánh chết tin tức, liền Tam Thập Tam Thiên tộc đệ tử hạch tâm đều không có chết một người. Trinh của tôi nét, 4 ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại Tam Thập Tam Thiên tộc nhất bắt một cái ngọn núi chi đỉnh hạ thân xuống. Cái này 4 ngày, hắn đã lục hết 33 tộc các xó xỉnh, thế nhưng mà, cũng không có phát hiện Phong Thiên Vũ khí tức, xem ra, Phong Thiên Vũ tịnh không tại Tam Thập Tam Thiên quốc nội. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, như là như thế này, chỉ có thể đi Tuyệt Mạc tìm con của hắn Phong Nghiêu rồi. Tuyệt Mạc là thiên lộ chỗ sâu một cái hiểm địa, khoảng cách Tam Thập Tam Thiên quốc cực xa, hơn nữa trên đường đi cấm chế trùng trùng điệp điệp, dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực đuổi nhanh, cũng dùng hơn 10 ngày mới đi đến Tuyệt Mạc. Nhìn trước mắt cuồn cuộn màu đen các bụi Tuyệt Mạc, Hoàng Tiểu Long đang muốn cưỡi Lạc Bảo Kim Trư tiến nhập Tuyệt Mạc chi địa thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính xuyên qua cuồn cuộn màu đen bão cát, theo Tuyệt Mạc chi địa đi ra, đạo này thân ảnh, lôi long quấn thân, màu đen bão cát như pháp tới gần hắn một phần, tựa như theo trong tuyệt địa đi tới viễn cổ lôi thần. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, khí thế thật là mạnh, Phong Nghiêu. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, đối phương khí tức rất mạnh, thực lực chỉ sợ đã không kém gì Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hát Duy, mà khống lôi chi thuật, chỉ sợ muốn so với Tam Thập Tam Thiên tộc đại trưởng lão Hát Duy còn phải mạnh hơn không ít. Tại Dương Thiên Sâm trong trí nhớ, Tam Thập Tam Thiên tộc thiếu tộc trưởng Phong Nghiêu chính là Tam Thập Tam Thiên tộc bài danh thứ ba cao thủ. Tại hạ Phong Nghiêu, bái kiến Hoàng Tiểu Long đại nhân. Đạo thân ảnh kia đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt về sau, đối Hoàng Tiểu Long cung thanh chào nói, thái độ không tệ, tự hồ ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ đến Tuyệt Mạc chi địa, đang đợi Hoàng Tiểu Long. Nếu ngươi biết ta tới tìm ngươi, vậy ngươi nên biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì? Hoàng Tiểu Long chầm chầm vào Phong Nghiêu, Phong Nghiêu bích sắc hai hàng lông mày nhếch lên, gật đầu nói, ta biết rõ đại nhân là vì tìm cha ta, không dối gạt đại nhân, là cha ta đại nhân để cho ta ở đây chờ đại nhân, nha. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, cha ta đại nhân đã tại Tam Thập Tam Thiên Đại Môn chờ đại nhân. Phong Nghiêu nói tiếp, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Tam Thập Tam Thiên Đại Môn, Phong Thiên Vũ tại Tam Thập Tam Thiên Đại Môn chờ chính mình, Hoàng Tiểu Long đại nhân xin mời đi theo ta. Phong Nghiêu nói, nói xong, quay người tiến nhập Tuyệt Mạc chi địa, Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, cưỡi Lạc Bảo Kim Trư đi theo tại sau lưng nó, tiến nhập Tuyệt Mạc chi địa, Phong Nghiêu tuy nhiên thực lực không kém, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không sợ hắn chơi cái gì bịp bợm, Hoàng Tiểu Long khí tức đã tập trung vào đối phương, như đối phương một khi có cái gì dị động, hắn hội không chút do dự ra tay đem hắn đánh chết. Theo chỗ sâu, Tuyệt Mạc chi địa các bụi càng ngày càng mạnh, đầy trời màu đen phong sa bạo che đậy thiên địa, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, đồng thời, trong không gian lôi điện cũng đều càng ngày càng cuồng bạo, đến đằng sau, cái kia cuồng bạo lôi điện, chỉ sợ liền phổ thông chủ tể thập giai cường giả đều có thể trọng thương. Hoàng Tiểu Long tọa hạ Lạc Bảo Kim Trư căng ra trùng trùng điệp điệp kim quang, đem cái kia màu đen phong sa bạo cùng lôi điện từng cái ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá, lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là, Cái kia Phong Nghiêu toàn thân lôi quang như natri hirosung bình thường, không ngừng hiện động, cái kia đủ để trọng thương phổ thông chủ tể thập giai cường giả cuồng bạo lôi điện đi vào hắn bên người thời gian, cũng đều không thể rung chuyển hắn bên người lôi ba, chút tài mọn, lại để cho đại nhân chê cười. Phong Nghiêu quay đầu đối Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi khống lôi chi thuật, có thể so với Dương Thiên Sâm, không kém hơn ta. Hoàng Tiểu Long cũng không phải khiêm tốn nói như vậy, hắn chiến lực là cường, nhưng là nếu chỉ luận khống lôi chi thuật, nhưng lại không thể so với cái này Phong Nghiêu cường. Phong Nghiêu lại khiêm tốn vài câu, trên đường, hai người có một câu không có một câu địa nói chuyện với nhau, theo nói chuyện với nhau, hai người quen thuộc, Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái này Phong Nghiêu tuy nhiên là tam thập tam thiên tộc thiếu tộc trưởng, thực lực siêu tuyệt, nhưng là làm người cực kỳ khiêm tốn, nho nhã lễ độ, bất ôn bất táo, tính tình ổn trọng, vẫn có thể xem là một cái đáng giá kết giao bạn bè. Hai ngày sau, hai người liền xuyên qua tuyệt mạc chi địa, sau đó tiếp tục về phía trước phi hành. Đại nhân, đi thông tam thập tam thiên đại môn, có hai con đường kính, một cái là từ thiên ngoại thiên, một cái bắt đầu từ cái này tuyệt mạc chi địa. Theo tuyệt mạc chi địa đến tam thập tam thiên đại môn, muốn so với xuyên qua thiên ngoại thiên an toàn rất nhiều. Phong Nghiêu nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn theo cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm trong trí nhớ sớm đã biết, bất quá, theo tuyệt mạc chi địa tuy nhiên đến tam thập tam thiên đại môn muốn an toàn rất nhiều, nhưng là lộ trình muốn bề trên rất nhiều, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện xuyên qua thiên ngoại thiên, hắn hiện tại chính đại hỗn độn lôi trì tề tụ, hoàn toàn không sợ thiên ngoại thiên lôi băng cùng cấm chế. Lại qua nửa tháng, hai người rốt cục tại tam thập tam thiên đại môn trước mặt ngừng lại, chỉ thấy thiên lộ phía trên đã bị trùng trùng điệp điệp lôi điện bao khỏa, mà thiên cuối đường là một mặt đồ sộ đến làm cho không người nào có thể hình dung màu trắng đại môn, đại trên cửa càng là lôi bạo ngưng tụ, tự nhiên bạo hưởng không thôi, cái này lôi bạo chi lực mạnh, sợ là liền phổ thông chủ tể thập giai hậu kỳ cường giả cũng không dám đụng vào. Mà đại môn phía dưới phía trước 10m chỗ, bản ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đạo này thân ảnh, không có khiếp người chi uy, nhưng là, tam thập tam thiên đại môn lôi bạo chi lực, vậy mà không có cách nào tới gần hắn nửa phần, Phong Thiên Vũ. Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, tuy nhiên cự côn quốc chủ có thiên lộ đệ nhất nhân danh xưng, nhưng là rất nhiều quốc chủ cũng biết chính thức đệ nhất nhân là tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ, ngoại giới đối Phong Thiên Vũ thực lực cùng cảnh giới có rất nhiều suy đoán. Nhưng là Hoàng Tiểu Long biết rõ Phong Thiên Vũ đã siêu việt chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đã một bước bước vào chí tôn chi cảnh, là một cái nửa bước chí tôn cường giả. Hoàng huynh đệ, ta chờ ngươi đã lâu. Khoanh chân Phong Thiên Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, có không ít chư người quan tâm Hoàng Tiểu Long về sau có trở về hay không địa cầu. Thần gặp lúc trước liền đã từng nói qua, Hoàng Tiểu Long nhất định sẽ trở lại địa cầu, bất quá đây là tại Hoàng Tiểu Long về sau chứng đạo thành thánh, thành tựu thánh cảnh sau sự tình. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2201 Cua Trung Phan, 233154.html, trong 2201 Cua Trung Phan, 233154.html, chương 2202, cùng đi thánh giới. Chương 2202, cùng đi thánh giới, cái gì không được ngồi xuống? Phong Thiên Vũ nói tiếp, có gì không thể? Hoàng Tiểu Long gặp đối phương mời, sảng khoái đáp, thu hồi lạc bảo kim trư, thân hình phá không mà lên, rơi vào Phong Thiên Vũ lúc trước, sau đó ngồi xuống, kỳ thật hắn và tam thập tam thiên tộc cũng không tử thù, như Phong Thiên Vũ nguyện ý cười cười mẫn ngàn thù, Hoàng Tiểu Long sẽ không để ý cùng hắn ngồi xuống. Về phần Phong Nghiêu, ngốc đứng tại nguyên chỗ, nhìn xa xa, hắn tuy nhiên thực lực không kém, nhưng là còn không dám tới gần tam thập tam thiên đại môn. Phong Thiên Vũ gặp Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, sảng khoái cười cười, Hoàng huynh đệ không hổ là vạn cổ đệ nhất. Nói đến đây, theo hắn không gian thần khí nội lấy ra hai cái bình ngọc, đem một cái ném cho Hoàng Tiểu Long, thỉnh. Hoàng Tiểu Long đem bình ngọc mở ra, mùi rượu mê người. Đây là ta tự mình chế riêng cho tam thập tam thiên rượu trái cây, chọn dùng thiên lộ 100 loại thiên địa linh quả chế riêng cho mà thành. Cái này 1 tỷ năm chỉ nhưỡng nhiều như vậy, một mực không bỏ được lấy ra. Phong Thiên Vũ cười nói, Hoàng huynh nếu không phải ngại khó uống, hai ta vừa quát phương say. Hoàng Tiểu Long ha ha cười cười, cử hồ cùng Phong Thiên Vũ đụng một cái, uống một hớp lớn, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mát lạnh bên trong lại lộ ra cổ nhiệt độ ý, lại để cho người toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Hảo tửu, Hoàng Tiểu Long cười nói, hai người đụng phải một chén lại một chén, trọn vẹn 10 phút về sau, mới ngừng lại được. Không dối gạt Hoàng huynh đệ, ta tại đây tam thập tam thiên đại môn chờ Hoàng huynh đệ, nhưng thật ra là muốn cùng Hoàng huynh đệ đến lúc đó cùng đi thánh giới. Phong Thiên Vũ một vòng khóe miệng rượu mạt, nói ra, cùng ta đi thánh giới. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Phong Thiên Vũ gật đầu, từ lúc 10 tỷ năm trước, ta cũng đã muốn vào nhập thánh giới, chỉ là muốn mở ra tam thập tam thiên chi môn phải tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì mới được. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, đã như vậy, Phong Thiên Vũ vì sao không tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì? Hoàng huynh đệ có chỗ không biết, cái này chính đại hỗn độn lôi trì, cũng không phải là dễ dàng như vậy tề tụ. Phong Thiên Vũ gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, nói ra, chư thiên phía dưới, còn chưa từng có người khả năng tề tụ qua hỗn độn chính đại lôi trì, ta đã từng cố gắng tìm đi tìm, thế nhưng mà cuối cùng vô luận như thế nào đều không thể tề tụ cửu tòa, là như thế này, thế nhưng mà, tại thiên ngoại thiên thời gian, ngươi không phải phái Dương Thiên Sâm chờ người tìm kiếm hỗn độn vực không lôi trì. Hoàng Tiểu Long hỏi nói, Phong Thiên Vũ lắc đầu, ta chỉ phân phó Dương Thiên Sâm tìm kiếm lôi nguyên thần quả, phải tìm hỗn độn vực không lôi trì hẳn là chỉ là Dương Thiên Sâm bổn ý, thì ra là thế. Hơn nữa Hoàng huynh đệ tuy nhiên tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì, nhưng là muốn thành công đến thánh giới, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Phong Thiên Vũ nói, ta theo một bản cổ tịch ở giữa biết rõ, mở ra tam thập tam thiên chi môn về sau, muốn xuyên qua tam thập tam thiên không gian thông đạo mới có thể tiến nhập thánh giới. Cái này tam thập tam thiên không gian trong thông đạo, che kín không gian lôi bạo, không nghĩ qua là liền biến thành tro tàn. Coi như là tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì cũng không dám cam đoan 100% khả năng xuyên qua cái này không gian thông đạo. Nếu là chúng ta hai người liên thủ, lẫn nhau chiếu ứng, như vậy xuyên qua cái này không gian thông đạo, đến thánh giới thành công tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Không gian lôi bạo, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Nếu thật sự là như thế, Phong Thiên Vũ nói cũng không phải nói chuyện giật gân, dù sao lấy hắn nửa bước chí tôn thực lực, hơn nữa tam thập tam thiên tộc lôi hệ bảo vật, hai người bọn họ liên thủ. Hoàn toàn chính xác thành công đến thánh giới tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều, tốt. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long liền gật đầu đáp ứng, dù sao cùng Phong Thiên Vũ cùng một chỗ liên thủ tiến vào thánh giới, đối Hoàng Tiểu Long mà nói là trăm lợi không một hại, nhiều địch nhân, không bằng nhiều một người bạn. Hơn nữa liền tính toán lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, cũng không có 100% nắm chắc áp chế cái này Phong Thiên Vũ. Phong Thiên Vũ thân là nửa bước chí tôn, không biết còn sống bao nhiêu ức năm, ác chủ bài không biết có bao nhiêu. Gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, Phong Thiên Vũ ha ha cười cười, giữa hai người tồn tại một điểm ngăn cách biến mất. Lúc này hai người bắt đầu lấy thiên đạo thề, riêng phần mình ước pháp tam chương, về sau hoàng gia cùng tam thập tam thiên tộc trọn đời liên minh. Bất quá tiến vào thánh giới ta còn cần làm một chút ít chuẩn bị, phải đợi 1000 năm sau mới được, Hoàng Tiểu Long nói. Phong Thiên Vũ cười nói, không sao, ta đã đợi 10 tỷ năm không quan tâm chờ lâu 1000 năm, chỉ cần Hoàng huynh đệ đến lúc đó mở ra tam thập tam thiên chi môn cáo tri ta một tiếng là được, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này 1000 năm, Hoàng Tiểu Long ý định tiến vào thiên ngoại thiên, lại để cho chính đại hỗn độn lôi trì thu nạp lôi chi linh khí, triệt để lột xác thành công, sau đó phục sinh hắn sư huynh Khương Hồng. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long ý định tìm được thiên ngoại thiên hồng mông tử khí về sau, thừa này hảo hảo tu luyện một cái hồng mông ký sinh quyết, đem hồng mông ký sinh quyết tăng lên đi lên. Đương nhiên, cái này 1000 năm, Hoàng Tiểu Long muốn hảo hảo cùng người nhà cùng thích tiểu phi chúng nữ. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long cáo từ Phong Thiên Vũ, phá không rời đi. Đợi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, Phong Nghiêu đối Phong Thiên Vũ nói, phụ thân, lấy thực lực của ngươi, cũng không có nắm chắc áp chế cái này Hoàng Tiểu Long sao. Hắn hiện tại chỉ là chủ tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Phong Thiên Vũ lắc đầu, không thể theo lẽ thường suy đoán cái này Hoàng Tiểu Long, bất quá, Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm cũng sẽ không chết ở Hoàng Tiểu Long trong tay, lấy ta nửa bước chí tôn cảnh giới, là hơn nửa tộc ở giữa bảo vật, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể cùng Hoàng Tiểu Long chiến cái ngang tay, nếu là chờ hắn đột phá chủ tể bát giai, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú, là tiến vào thánh giới, cũng là thánh giới chi long, người như vậy, chỉ có thể kết hảo, 1000 năm về sau, ta cùng Hoàng Tiểu Long tiến vào thánh giới, tam thập tam thiên tộc hết thảy, đều muốn nhờ vào ngươi, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm là được, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều cùng với hoàng gia trở thành minh hữu. Vâng, phụ thân. Hoàng Tiểu Long quay lại Cự Côn Thiên Quốc về sau, hướng ra phía ngoài giới chiếu cáo, cùng tam thập tam thiên tộc kết làm minh hữu, tịnh đem Cự Côn Thiên Quốc đổi tên là Lam Long Thiên Quốc. Mà không lâu, Phong Thiên Vũ đồng dạng hướng ra phía ngoài giới chiếu cáo cùng hoàng gia kết làm minh hữu sự tình, vốn là còn mong mỏi Hoàng Tiểu Long cùng Tam Thập Tam Thiên Tộc lưỡng bại câu thương, tốt ngồi ngư ông thủ lợi một chút ít thiên quốc không khỏi thất vọng. Chiếu cáo sau đó, Hoàng Tiểu Long tại Lam Long Thiên Quốc ngốc lưu lại vài ngày, sau đó liền tiến về trước thiên ngoại thiên, tìm kiếm hồng mông tử khí tịnh lại để cho chính đại hỗn độn lôi trì thu nạp thiên ngoại thiên lôi linh chi khí, khiến cho rất nhanh lột xác. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt là hơn 10 năm đi qua, mấy chục năm về sau, chính đại hỗn độn lôi trì triệt để lột xác thành công, trở thành hồng mông lôi trì, Hoàng Tiểu Long phục sinh sư huynh Khương Hồng, sau đó, Hoàng Tiểu Long thu thập tài liệu, đem viễn cổ thiên đình chí bảo luyện chế lại một lần, tăng lên tới chí tôn linh bảo, tịnh cho sư huynh Khương Hồng, lại để cho hắn trọng trưởng thần giới, mà mượn nhờ hồng mông lôi trì, Hoàng Tiểu Long quét lần thiên ngoại thiên sở hữu nơi hẻo lánh, đem thiên ngoại thiên sở hữu bảo vật cơ hồ quét qua là hết, không chỉ có đã tìm được không ít chí tôn linh bảo, còn đã tìm được hơn 10 điều hồng mông tử khí, mượn nhờ hơn 10 điều hồng mông tử khí, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá đã đến chủ tể bát giai sơ kỳ, hồng mông ký sinh quyết còn một lần hành động đột phá đã đến tầng thứ 7, sau này, Hoàng Tiểu Long một bên cùng hoàng gia mọi người du lịch vạn giới, một bên tìm kiếm hồng mông tử khí tu luyện, thời gian trôi qua tiêu xa khoái hoạt, chương kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền muốn đi vào thánh giới rồi, cung vớt bi, hoang 123 anh, trong 2202 cung đi thang, 233149.html, trong 2202 cung đi thang, 233149.html, chương 2203, mở ra tam thập tam thiên chi môn. Chương 2203, mở ra tam thập tam thiên chi môn, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt, ngàn năm đã qua, cuối cùng đã tới Hoàng Tiểu Long cùng tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ ước định chi kỳ, tại Lam Long thần cung nội, không khí một mảnh áp lực cùng nặng nề, Hoàng Tiểu Long từng cái thâm tình ôm thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu chúng nữ, Tiểu Long, đã đến thánh giới, hết thảy coi chừng, chúng ta không thể cùng ngươi tiến về trước. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thích Tiểu Phi hai mắt đẫm lệ, đáng lẽ, chúng nữ cũng muốn cùng Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ tiến về trước, nhưng là không gian lôi bạo nguy hiểm, Hoàng Tiểu Long không có cách nào che chở toàn bộ chúng nữ, cho nên, chúng nữ chỉ có thể tuyệt ý niệm trong đầu. Hoàng Tiểu Long xóa đi Thích Tiểu Phi khóe mắt chi nước mắt, gật đầu, ta biết rồi, các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Hoàng Tiểu Long ôm chúng nữ, từng cái xóa đi chúng nữ trên mặt nước mắt. Chuyến đi này, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, muốn trở về, ít nhất cũng là đoạt được thánh mệnh, thành tựu thánh cảnh chuyện sau này rồi. Hơn nữa, hắn theo Vạn Trác Viễn trong trí nhớ biết rõ, coi như là phổ thông thánh cảnh cường giả cũng khó có thể hạ giới. Hoàng Tiểu Long lại từng cái cùng hoàng gia chúng nhân nói đừng, Tô Yến càng là ôm chặt Hoàng Tiểu Long không phóng. Một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long tại mọi người không bỏ phía dưới, phá không rời đi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi. Chúng nữ cùng hoàng gia mọi người theo đuổi không bỏ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long thân ảnh nhưng lại càng ngày càng xa, sau cùng biến mất tại phía chân trời. Tiến về trước thánh giới sau đó, đối với hoàng gia mọi người cùng chúng nữ an toàn, Hoàng Tiểu Long tịnh không lo lắng. Cái này 1.000 năm, hắn đã làm rất nhiều an bài. Chỉ cần tam thập tam thiên tộc, thánh tôn thiên quốc, thần uy thiên quốc vẫn còn. Chỉ cần thiên lộ vẫn còn, chỉ cần vạn giới vẫn còn. Hoàng gia mọi người cùng chúng nữ liền không có việc gì. Hơn nữa, cái này 1.000 năm, hắn không chỉ có toàn lực tăng lên hoàng gia mọi người cùng chúng nữ thực lực, lại càng không cho hoàng gia mọi người cùng chúng nữ để lại chưa nhiều bảo vật, đến tại thiên địa linh đan, cực phẩm hỗn độn linh thạch, chí tôn linh bảo, cũng đều lưu lại rất nhiều, có hắn lưu lại những này tài nguyên, hắn tin tưởng, hoàng gia mọi người cùng chúng nữ hoàn toàn có thể đột phá đến đại đế cảnh thậm chí chủ tể cảnh. Hoàng Tiểu Long ly khai Lam Long Thiên Quốc về sau, thở sâu thở ra một hơi, thu liễm một cái tâm tình, hướng thiên ngoại thiên mà đến, hắn và Phong Thiên Vũ đã ước định tốt, hai người tại tam thập tam thiên trước cổng chính tương kiến, tiến vào thiên ngoại thiên về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đem hồng mông lôi trì triệu ra, cưỡi lạc bảo kim trư trực tiếp phá vỡ thiên ngoại thiên cuồng bạo lôi khí, không ngừng xâm nhập, cái này 1.000 năm, Hoàng Tiểu Long tìm khắp thiên lộ cùng vạn giới, tìm kiếm hồng mông tử khí, chủ tu hồng mông ký sinh quyết, hắn hồng mông ký sinh quyết không chỉ có đột phá đã đến tầng thứ 10, thực lực của hắn cũng đột phá đã đến chủ tể cửu giai sơ kỳ, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ là không cần hồng mông lôi trì, cũng hoàn toàn không sợ thiên ngoại thiên lôi tức giận, những ngày này bên ngoài thiên cuồng bạo lôi khí vọt tới Hoàng Tiểu Long trên người, liền như là cuồng bạo sóng lớn vọt tới ức chở trên đá ngầm, Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền xuyên qua thiên ngoại thiên không gian. Không có bao lâu, Tam Thập Tam Thiên Chi Môn xa xa đang nhìn. Tam Thập Tam Thiên Chi Môn trước, đứng vững hai đạo thân ảnh, rõ ràng là Phong Thiên Vũ cùng Phong Nghiêu. Cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức, hai người quay người tới, bái kiến Hoàng Tiểu Long đại nhân. Phong Nghiêu tranh thủ thời gian tiến lên, chào nói, Hoàng huynh đệ. Phong Thiên Vũ cười nói, Hoàng Tiểu Long đối hai người đáp lễ cười cười, Hoàng huynh đệ thực lực bây giờ, ta là theo không kịp a. Phong Thiên Vũ cười nói, chỉ sợ hiện tại hai cái ta thêm cùng một chỗ cũng không phải Hoàng huynh đệ đối thủ. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười nói, Thiên Vũ huynh khiêm tốn, ngươi đã là nửa bước chí tôn thân thể, một khi tiến vào thánh giới, chỉ sợ không được bao lâu là được đột phá chí tôn chi cảnh đi à nha. Phong Thiên Vũ tại 10 tỷ năm trước cũng đã là nửa bước chí tôn, những năm này, tuy nhiên theo hạ giới quy tắc hạn chế mà không có cách nào đột phá chí tôn chi cảnh, nhưng là một mực tại tích lũy, vừa vào thánh giới là được đột phá chí tôn chi cảnh, thành tựu chí tôn cường giả. Phong Thiên Vũ cười nói, liền tính toán ta đến lúc đó bước vào chí tôn chi cảnh, chỉ sợ cũng không phải Hoàng huynh đệ đối thủ a. Cái này 1000 năm, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ thường xuyên luận đạo cùng luận bàn, cho nên hai người đã cực kỳ rất quen, có thời gian luận đạo mấy ngày mấy đêm, có loại hiểu nhau hận muộn cảm giác. Bất quá, Phong Thiên Vũ nói lại cũng không phải nịnh nọt nói như vậy, hắn coi như là thực bước vào chí tôn chi cảnh, cũng khó có thể là Hoàng Tiểu Long hiện tại đối thủ. Hoàng Tiểu Long hiện tại mặc dù chỉ là chủ tể cửu giai sơ kỳ, nhưng là tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, hơn nữa thánh thể, hóa thân thái cổ lam long, đủ để nghiền áp rất nhiều chí tôn nhất giai rồi. Hai người đàm tiếu một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tam Thập Tam Thiên Chi Môn, hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông, giơ lên bộ hướng Tam Thập Tam Thiên Chi Môn đi tới, đi vào Tam Thập Tam Thiên Chi Môn trước mặt, hai người đứng lại, Nghiêu Nhi, Tam Thập Tam Thiên Tộc, hết thảy liền nhờ vào ngươi. Phong Thiên Vũ quay đầu đối Phong Nghiêu nói, cùng hoàng gia muốn hai bên cùng ủng hộ, yên tâm đi, phụ thân. Phong Nghiêu hai mắt một hồng, hai đầu gối một quỳ, hướng Phong Thiên Vũ dập đầu. Hắn thì như thế nào không biết, cái này từ biệt, bọn hắn phụ tử không biết năm nào mới khả năng tương kiến rồi. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lôi quang chớp động, hồng mông lôi trì bay ra, lại hồng mông lôi trì bay ra, thụ hồng mông lôi trì lôi khí dẫn dắt, toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Đại Môn lôi quang tự nhiên nổ vang, lôi quang diệu thế, Tam Thập Tam Thiên Đại Môn lôi quang càng ngày càng mãnh liệt, cầm tục thêm vài phút đồng hồ về sau, tựa như nhất thể Tam Thập Tam Thiên Đại Môn từ trung gian bắn ra một đạo vết trạng, đón lấy, vết trạng không ngừng biến lớn, Tam Thập Tam Thiên Đại Môn từ từ mở ra, lại Tam Thập Tam Thiên Đại Môn triệt để sau khi mở ra, chỉ thấy bên kia là một cái không gian thật lớn vòng xoáy, hủy diệt tính cuồng bạo lôi khí theo vòng xoáy bên trong không ngừng giật tràn ra đến, riêng là cái này giật tán cuồng bạo lôi khí liền lại để cho Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ hải hùng khiếp vía. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đem thú mang lôi châu triệu ra, mà Phong Thiên Vũ cũng triệu ra một đóa cực lớn lôi hoa, cái này đóa lôi hoa tại hắn thân thể bốn phía chu vi, tách ra tầng tầng lôi quang, đi, Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ hai người đồng thời vừa quát, hai người một nhảy dựng lên, thả người tiến nhập không gian vòng xoáy bên trong, vừa vào không gian vòng xoáy, cái kia hủy diệt lôi bạo không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long ầm ầm mà đến, tầng tầng lớp lớp, từng đợt rồi lại từng đợt, Hoàng Tiểu Long phản phất lâm vào vô cùng vô tận lôi chi hải dương. Tại đây vô cùng vô tận lôi chi trong hải dương, Hoàng Tiểu Long phản ứng phía dưới, muốn thúc giục hồng mông lôi trì, nhưng là lại để cho hắn kinh ngạc chính là, hồng mông lôi trì vậy mà đã mất đi phản ứng, hắn vậy mà không có cách nào cảm ứng hồng mông lôi trì chỗ, hồng mông lôi trì phản phất sáp nhập vào cái này không gian lôi bạo, triệt để biến mất, bất quá may mắn thú mang lôi châu tại thân thể của hắn bốn phía chu vi, hóa ra một mảnh lôi hà, ngăn cản cái này hủy diệt lôi bạo không ngừng trùng kích, đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem tứ đại thần hỏa triệu ra, bảo vệ bốn phía chu vi không gian, Thiên Vũ huynh. Hoàng Tiểu Long theo lôi hải một bên về phía trước, một bên đưa mắt nhìn ra xa, hô to, ta tại đây. Tại chỗ rất xa, truyền đến Phong Thiên Vũ đức quảng thanh âm, tại đây không gian lôi bạo bên trong, lôi bạo thanh âm cực lớn, hai người cho dù là toàn lực la lên, thanh âm cũng truyền không xa. Hoàng Tiểu Long nghe được Phong Thiên Vũ thanh âm, trong nội tâm vui vẻ. Tranh thủ thời gian về phía trước bay đi, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2203 Moratem Thang, 233-5598.html, trong 2203 Moratem Thang, 233-5598.html, chương 2204, đi vào thánh giới. Chương 2204, đi vào thánh giới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện Phong Thiên Vũ thân ảnh. Phong Thiên Vũ cũng đang cực lực hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Bất quá, ngay tại hai người muốn tiếp cận, đột nhiên, một đoàn cực lớn lôi làn gió bạo điên cuồng xoắn tới, cực lớn hủy diệt chi lực cùng trùng kích chi lực, lập tức liền đem Hoàng Tiểu Long cùng Phong Thiên Vũ tách ra. Tại đây kinh người lôi làn gió bạo trùng kích phía dưới, dù là Hoàng Tiểu Long có thú mang lôi châu, dù là có tứ đại thần hỏa, cũng đều bị xông đến một trận bay ngược. Bay ngược mấy vạn dặm về sau, Hoàng Tiểu Long mới ổn định hạ thân hình, lần nữa nhìn lại thời gian, dĩ nhiên không thấy Phong Thiên Vũ thân ảnh. Hoàng Tiểu Long hét lớn, Phong Thiên Vũ không có trả lời, đón lấy, vô luận Hoàng Tiểu Long như thế nào, cũng đều không thể sẽ tìm đến Phong Thiên Vũ. Kế tiếp vài ngày, Hoàng Tiểu Long tại đây lôi chi vòng xoáy ở bên trong, cố gắng đi về phía trước, dốc sức liều mạng thúc giục thú mang lôi châu cùng tứ đại thần hỏa bảo vệ bốn phía chu vi. Bất quá, cái này lôi chi vòng xoáy bên trong không gian lôi bạo hủy diệt chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, yếu một ít lôi bạo trùng kích liền có thể so với chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mạnh nhất một lần, chỉ sợ có thể so với chí tôn nhất giai sơ kỳ cường giả một kích. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, theo hắn không ngừng về phía trước phi hành, không gian lôi bạo lực lượng liền càng mạnh, dù là thú mang lôi châu cùng tứ đại thần hỏa cũng không có cách nào chống lại cái này không gian lôi bạo trùng kích. Tại không gian lôi bạo trùng kích phía dưới, thú mang lôi châu biến thành lôi hà không ngừng bị xông đoạn, mà tứ đại thần hỏa cũng hỏa diễm ảm đạm. Tứ đại thần hỏa công kích tuy mạnh, nhưng là nếu bàn về phòng ngự, liền nhược rất nhiều. Mà thú mang lôi châu tuy nhiên trải qua Hoàng Tiểu Long cái này 1000 năm không ngừng chữa trị, nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại qua vài ngày nữa, rốt cục thú mang lôi châu cùng tứ đại thần hỏa u ám không sáng, Hoàng Tiểu Long chỉ phải đem hắn thu hồi trong cơ thể, thúc giục tam đại thánh mạch lực lượng toàn lực chống cự lấy trùng kích mà đến lôi bạo. Bất quá, vừa mới bắt đầu khá tốt, tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh mạch lực lượng thúc giục xuống, còn khả năng chống cự được cái này lôi bạo chi lực, nhưng là theo lần nữa xâm nhập, cái kia lôi bạo chi lực càng ngày càng mạnh, trùng kích đến Hoàng Tiểu Long trên người, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân phản phất muốn bị tạc mở, khủng bố lôi bạo lực lượng một lần lại một lần xé mở Hoàng Tiểu Long tam đại thánh mạch phòng ngự, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, xé bỏ lấy Hoàng Tiểu Long trong cơ thể mỗi một cái thần mạch, mỗi một xó xỉnh. Hoàng Tiểu Long thân thể giống như là vỡ tan ra gốm sứ, xuất hiện một cái vết máu, nhìn thấy mà giật mình, sau cùng rơi vào đường cùng, Hoàng Tiểu Long chỉ phải hóa ra Thái Cổ Lam Long chi thân. Nhưng là không có bao lâu, liền Thái Cổ Lam Long chi thân đều không thể chống lại cái này cuồng bạo lôi bạo chi lực, chỉ thấy cái này lôi bạo chi lực theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, xé bỏ hết thảy, xông diệt hết thảy, thôn vệ hết thảy. Hoàng Tiểu Long Thái Cổ Lam Long chi thân trên người Lam Lân từng mảnh bị tung bay, huyết nhục mơ hồ, tịnh tản mát ra mùi khét. Dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực thúc giục tầng thứ 10 Hồng Mông ký sinh quyết, từng đạo Hồng Mông chi khí hóa thành một cái Hồng Mông chi long, cũng không có cách nào chống cự được cái này lôi bạo. Bất quá, mặc kệ lôi bạo như thế nào trùng kích, như thế nào bao phủ, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách thủy chung quang mang như một, thần hồn thanh tĩnh. Hoàng Tiểu Long thừa nhận lấy lôi bạo một lần lại một lần điên cuồng xé bỏ, không ngừng về phía trước phi hành. Hắn biết rõ, hiện tại đã không quay đầu lại khả năng, hắn duy nhất muốn làm là về phía trước lại về phía trước. Chỉ có xuyên qua cái này không gian lôi bạo, đến thánh giới, hắn mới có mạng sống cơ hội. Bất quá, đứng ở cái này không gian lôi bạo ở bên trong, hắn chỉ có một con đường chết. Dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long không biết đã uống bao nhiêu linh đan. Tại Hoàng Tiểu Long tín niệm ở bên trong, không ngừng về phía trước, không biết đã qua bao nhiêu thiên, đại khái 20 ngày tả hữu, đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia kim sắc quang minh. Chứng kiến cái này kim sắc quang minh, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo đại hỷ, toàn lực về phía trước. Bất quá, ngay tại hắn muốn tới đến kim sắc quang minh thời gian, đột nhiên lại là một trận cuồng bạo lôi chi lực xoắn tới. Cái này trận cuồng bạo lôi bạo, có sơn băng địa liệt xu thế. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm nổ vang, đón lấy liền đã mất đi ý thức. Tại mất đi ý thức một khắc này, Hoàng Tiểu Long phản phất cả người nhẹ rất nhiều, tự hồ đang từ một cái địa phương hướng phía dưới trụy lạc. Hoàng Tiểu Long trọng nhiên nện ở cả vùng đất, nằm tại đâu đó, Hoàng Tiểu Long vẫn không nhúc nhích, bất luận gió thổi dầm mưa ngày phơi nắng. Vài ngày sau, một đội đoàn xe từ đằng xa đi tới. Cái này đội đoàn xe có 300-400 người, mỗi chiếc xe chiếc lên trên đều khắc lấy một đầu hỏa sư, mà hộ vệ đều cưỡi thuần một sắc thần thú long mã. Vô luận là đoàn xe trang trí hay vẫn là hộ vệ thần thú, đều hiển lộ rõ ràng lấy đoàn xe chủ nhân thân phận bất phàm. Đột nhiên, đoàn xe ngừng lại, đã xảy ra chuyện gì? Chủ trong xe, một đạo dễ nghe êm tai nữ nhân thanh âm theo thùng xe bức màn bên trong nhẹ nhàng đi ra, hồi bẩm quận chúa, phía trước đường đất lên trên nằm một cái người, xem bộ dáng là bị trọng thương. Phối kiếm thị nữ đi vào bức màn bên cạnh, cung kính bẩm báo nói, nằm một cái người. Đóng lấy, bức màn kéo ra, lộ ra một trương khuynh thành tuyệt mỹ khuôn mặt, nữ nhân tuyệt sắc tại thị nữ nâng hạ đi xuống, quận chúa, phải cẩn thận. Một bên hộ vệ trưởng thấy thế, không khỏi mở miệng nói, quận chúa khoát khoát tay, không sao. Nói xong, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới nằm tại đâu đó mặt người trước, bởi vì đối phương là nằm sấp lấy, một bên hộ vệ tiến lên, đem đối phương trở mình đi qua, lại lật qua thời gian, mọi người ai cũng lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy đối phương toàn thân che kín vết máu, mỗi một cái vết máu đều thật dài, có chút miệng vết thương còn đang tráng nứt, thấm lấy huyết, liền người nọ mặt đều đầy là vết máu, hoặc nhìn giống như là một cái khủng bố người quái dị. Hộ vệ kia dài xác định Hoàng Tiểu Long hôn mê về sau, tiến lên điều tra Hoàng Tiểu Long thương thế, càng là xem xét, càng là kinh hãi. Sau khi, hắn hướng cái kia quận chúa bẩm báo nói, quận chúa, người này bị thương rất nặng, toàn thân thần mạch đều bị hủy, ngũ tạng lục phủ đều toái, liền thần hải đều phá, bất quá, lại để cho người kinh dị chính là, người này lại vẫn có một tia khí tức, không chết, mọi người lại là giật mình. Thần mạch đều bị hủy, ngũ tạng lục phủ đều toái, liền thần hải đều nát, lại vẫn không chết. Quận chúa tiến lên, đôi mắt đẹp rơi vào cái kia trương che kín vết máu trên mặt, lấy ra một miếng linh đan. Quận chúa, ngươi muốn dùng hồi mệnh đan cứu người này. Người này thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, liền tính toán cứu trở về cũng là phế nhân. Hộ vệ trưởng Bách Nham nói, hồi mệnh đan, cực kỳ trân quý, theo hắn, người này căn bản không đáng dùng hồi mệnh đan đi cứu. Đúng vậy a quận chúa, hơn nữa người này lai lịch không rõ, coi chừng có lừa dối, hơn nữa nhìn hắn ăn mặc quần áo và trang sức, hẳn không phải là bổn quốc người, một chút ít hộ vệ cũng nhao nhao mở miệng, cái kia quận chúa bất vi sở động, lại để cho người đem Hoàng Tiểu Long miệng mở ra, sau đó đem hồi mệnh đan cho Hoàng Tiểu Long nuốt xuống dưới, đem hồi mệnh đan cho Hoàng Tiểu Long nuốt xuống dưới về sau, quận chúa mở miệng nói, đem người này cùng nhau mang lên a, nghe quận chúa muốn đem người này mang về. Mọi người không khỏi vội la lên, quận chúa. Nhưng là vô luận mọi người như thế nào khuyên bảo, quận chúa đều bất vi sở động, chúng hộ vệ chỉ phải đem người mang lên. Không biết ngủ say bao lâu, Hoàng Tiểu Long chậm rãi tỉnh lại, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2204 Divatathia, 233559.html, trong 2204 Divatathia, 233559.html, chương 2205. Vừa xấu vừa đen phế vật. Chương 2205, vừa xấu vừa đen phế vật, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình thân đưa tại một cái mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trong phòng, gian phòng không lớn, bài trí lấy một chút ít một điêu cùng ngọc khí, những này một điêu là mấy vạn năm gỗ trầm hương, mà ngọc khí cũng giá trị xa xỉ, bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tầm mắt, những này gỗ trầm hương, ngọc khí cùng cạn bã không có gì khác nhau, xem ra chính mình là được người cứu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lập tức, Hoàng Tiểu Long muốn ngồi xuống, nhưng là chỉ cảm thấy toàn thân một trận kịch liệt đau nhức, nhất thời vậy mà không có cách nào chống đỡ nổi tới. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, liền muốn vận khởi thần hồn nội thị khởi trong cơ thể tình huống, nhưng là thần hồn cũng đều một trận xé rách đau đớn. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long mới cường tự vận khởi thần hồn nhìn kỹ khởi trong cơ thể tình huống, chỉ thấy trong cơ thể sở hữu thần mạch toàn bộ đứt đoạn, đâu chỉ là đứt đoạn. Quả thực là cắt thành vô số đoạn, là mỗi một cái thần mạch đều cắt thành vô số đoạn, có càng là trực tiếp bạo tán, ngũ tạng lục phủ đều toái, liền thần hải đều bị hư hao vô số khối, mà tam đại thành đạo thánh cách cũng là u ám không sáng. Bất quá may mà tam đại thành đạo thánh cách tuy nhiên đồng dạng hiện đầy rất nhỏ vết rạn, nhưng là cũng không có vỡ tan, muốn là vỡ tan rồi, cái kia Hoàng Tiểu Long muốn nghỉ triệt để khôi phục, chỉ sợ cũng muốn vài vạn năm thậm chí càng lâu, dù sao thần cách rất khó cải tạo. Hiện tại, có tam đại thành đạo thánh cách tại, chỉ có vài năm ở trong, Hoàng Tiểu Long là được khôi phục lúc trước 7-8 phần thực lực. Đương nhiên, chỉ cần khôi phục lúc trước 7-8 phần thực lực, Hoàng Tiểu Long cũng có lòng tin có thể quét ngang chí tôn phía dưới sở hữu cường giả. Lập tức, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi ở trên giường, bắt đầu chậm rãi thúc dục khởi tam đại thành đạo thánh cách. Vừa mới bắt đầu, tam đại thành đạo thánh cách rất khó thúc dục, nhưng là như thế vài chục lần về sau, đầu tiên, là Vạn Long Thành Đạo Thánh Cách bắt đầu chuyển động, Vạn Long Thành Đạo Thánh Cách chậm rãi vận chuyển, mỗi vận chuyển một vòng, trong hư không, liền lăn xuống hạ một tia nhàn nhạt linh khí, cái này tia linh khí tuy nhiên cực nhạt, nhưng là, Vạn Long Thành Thánh Đạo Cách cắn nuốt cái này tia linh khí về sau, vốn là u ám không sáng Thánh Cách mặt ngoài, bắt đầu sáng một phần, cảm nhận được cái này tia linh khí ẩn chứa năng lượng, Hoàng Tiểu Long trong lòng chấn động, vui mừng, xem ra Vạn Trác Viễn trí nhớ thật sự, cái này hẳn chính là thánh linh khí rồi, tại thánh giới, cũng chỉ có được thành đạo thánh cách người, mới khả năng thu nạp đạt được thánh linh khí, mà phổ thông thần cách, chỉ có thể thu nạp đạt được khác linh khí, thánh linh khí phẩm chất không biết so khác linh khí cao bao nhiêu, thôn phệ thánh linh khí tu luyện, hiệu quả tự nhiên là so khác linh khí tốt hơn rất nhiều lần, một vòng, Vạn Long thành đạo thánh cách sáng một phần, hai vòng, Vạn Long thành đạo thánh cách lại sáng một phần, vòng thứ ba, Vạn Long thành đạo thánh cách tiếp tục tỏa sáng, tại Vạn Long thành đạo thánh cách không ngừng thôn phệ phía dưới, Vạn Long thành đạo thánh cách bên ngoài thân vốn là rất nhỏ vết rạn bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng kết hợp lại, một giờ về sau, ma thần thành đạo thánh cách cũng bắt đầu vận chuyển lại, theo ma thần thành đạo thánh cách đồng thời vận chuyển, trong hư không, mỗi một lần là hai tia thánh linh khí lăn rơi xuống, bất quá, tuy nhiên đều là thánh linh khí, nhưng là Vạn Long thành đạo thánh cách cùng ma thần thành đạo thánh cách thu nạp thánh linh khí uẩn hàm bổn nguyên năng lượng lại có chút bất đồng. Vạn Long thành đạo thánh cách thu nạp thánh linh khí ở bên trong, ẩn chứa một chút ít long khí, mà ma thần thành đạo thánh cách không có long khí, nhưng là ẩn chứa băng hàn ma thần chi khí. Lại qua một giờ, thứ ba miếng kim Phật thành đạo thánh cách bắt đầu vận chuyển lại, tam đại thành đạo thánh cách đồng thời vận chuyển, mỗi một vòng, đều có ba đạo thánh linh chi khí lăn rơi xuống. Theo tam đại thành đạo thánh cách thôn vệ hư không thánh linh khí càng ngày càng nhiều, tam đại thành đạo thánh cách bên ngoài thân vết rạn càng ngày càng nhỏ, nửa ngày trời sau, tam đại thành đạo thánh cách bên ngoài thân che kín vết rạn đã biến mất một phần nhỏ, nghe được xa xa có tiếng bước chân chính hướng phía bên này đi tới, Hoàng Tiểu Long không khỏi ngừng lại, Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí, chiếu cái tốc độ này, 3-4 ngày hắn liền hoàn toàn có thể đem tam đại thành đạo thánh cách bên ngoài thân vết rạn hoàn toàn chữa trị. Sau đó chậm rãi khôi phục thần hồn cùng thánh thể, thánh mạch rồi, truyền, có tam đại thành đạo thánh cách tại, có thể cuồn cuộn thôn vệ thánh giới thánh linh khí, vài năm ở trong, hắn hoàn toàn có thể có nắm chắc khả năng khôi phục đến toàn thịnh 7-8 phần thực lực. Hoàng Tiểu Long từ trên giường đi xuống, vừa rồi, hắn liền ngồi xuống cũng khó khăn, nhưng là hiện tại, đã miễn cưỡng có thể đi lại lại rồi, nhưng là muốn bình thường đi lại lại, ít nhất còn muốn 1-2 ngày, lúc này, xa xa tiếng bước chân đã đến cửa ra vào, đi vào là một cái quản gia hình ảnh trung niên nhân, sau lưng theo sau mấy cái hộ vệ cùng thị nữ, quản gia kia hình ảnh trung niên nhân, thực lực vẫn còn tính toán có thể, là thần vương cảnh, bất quá chỉ là thần vương tam giai hậu kỳ, về phần mấy cái hộ vệ cùng thị nữ, chỉ là tổ thần cảnh, quản gia Vương Tuấn Hải gặp Hoàng Tiểu Long từ trên giường đi xuống, hơn nữa bắt đầu hạ địa đi lại lại, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức gật đầu hờ hững nói, không nghĩ tới ngươi cái này người quái dị vậy mà tỉnh, hơn nữa đã có thể hạ địa đi lại lại, cũng là không uổng phí quận chúa rất nhiều linh dược linh đan, ngụ ý, Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy khả năng hạ địa đi lại lại, may mắn mà có hắn quận chúa linh dược cùng linh đan, bất quá, nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng hoàn toàn chính xác đã uống không ít linh dược cùng linh đan, nghe đối phương xưng hô chính mình người quái dị, hơn nữa thần thái hờ hững, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Vương Tuấn Hải gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, lãnh đạm nói, như thế nào, ta nói ngươi người quái dị, ngươi cảm thấy trong nội tâm không thoải mái, nói đến đây, đối sau lưng một cái thị nữ nói, ngươi đi, đem tấm gương làm cho tới, cho chính hắn trông nom, thực không biết quận chúa là nghĩ như thế nào, vậy mà tại ngươi cái này vừa xấu vừa đen phế vật trên người lãng phí nhiều như vậy linh dược cùng linh đan, muốn chỉ dùng để những này linh dược cùng linh đan, đủ để mướn một cái thần vương cảnh cao thủ, cái kia thị nữ theo lời, đem nơi hẻo lánh tấm gương đem đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long xem xét, chỉ thấy trên mặt hiện đầy như con dung đồng dạng vết máu, mỗi một cái vết máu, đều da tróc thịt bong, lại để cho Hoàng Tiểu Long vốn là anh Tuấn bất phàm khuôn mặt thoạt nhìn khủng bố âm trầm, chẳng trách đối phương lạnh trào hắn vi người quái dị, hơn nữa bởi vì lôi bạo lôi điện ở giữa ẩn chứa lôi hỏa, cho nên, Hoàng Tiểu Long cả người phản phất bị hỏa thiêu một lần lại một lần, đen xì, nhìn xem trên mặt vết máu cùng trên người vết máu. Hoàng Tiểu Long trên mặt bình tĩnh không có sóng, chỉ là chút ít vết thương mà thôi, vài ngày sau chờ hắn ba miếng thành đạo thánh cách mảnh ngấn hoàn toàn khôi phục, như vậy, hắn là được thôn vệ thánh linh khí, tẩm bổ toàn thân, đến lúc đó, Những vết thương này là được chậm rãi khôi phục, biến mất, vẫy tróc ra, nhiều nhất nửa tháng, hắn liền có thể khôi phục trước kia dung mạo. Lúc này, quản gia kia Vương Tuấn Hải lại cười lạnh nói, người quái dị, chứng kiến ngươi bây giờ hình ảnh đi à nha, ngươi bộ dáng này, nhìn xem liền lại để cho người buồn nôn, nếu không phải quận chúa phân phó mỗi ngày muốn tới cho ngươi nuốt một miếng hồi mệnh đan, ta là một mắt đều không muốn xem đến ngươi phế vật này, nói cho ngươi biết a, ngươi vết thương này, trải qua chúng ta Vương phủ bôi thuốc sư xem xét, là vĩnh cửu tính, không có khả năng lại khôi phục, nói cách khác, ngươi về sau vĩnh viễn đều là bộ dạng này xấu hình ảnh, còn có, ngươi thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, ngũ tạng đều toái, về sau không tiếp tục pháp chữa trị, ngươi sau này sẽ là phế vật tới cực điểm phế vật. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2205 vô Asuvan, 2337567.html, trong 2205 vô Asuvan, 2337567.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2206, không có cách nào trị hết. Chương 2206, không có cách nào trị hết, hồi mệnh đan, mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long mà nói là căn bản không đáng tiền cặn bã, nhưng là đối với quản gia Vương Tuấn Hải những này thần vương cảnh cao thủ mà nói, nhưng lại hiếm có linh đan. Cái này hồi mệnh đan, coi như là Vương Tuấn Hải thân là quản gia của Vương Phủ, bình thường cũng khó có cơ hội nuốt đạt được. Thế nhưng mà, hiện tại, bọn hắn quận chúa lại mỗi ngày lại để cho hắn đem cái này hồi mệnh đan tới cho Hoàng Tiểu Long cái này vừa xấu vừa đen phế vật tới phục dụng, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ khó chịu, đối Hoàng Tiểu Long khó chịu, nghĩ hắn ngày bình thường cho Vương Phủ làm trâu làm ngựa, cũng không thể nuốt cái này hồi mệnh đan, tiểu tử này hà đức hà năng có thể hưởng thụ cái này hồi mệnh đan. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương mở miệng một tiếng người quái dị, mở miệng một tiếng phế vật xưng hô chính mình, sắc mặt lạnh lẽo. Chính là một cái thần vương cảnh, như tại trước kia, cho mình bôi giày cũng không đủ tư cách, không được vô lễ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, đón lấy liền gặp một cái đang mặc cao quý nữ nhân tuyệt sắc tại một đám hộ vệ vây quanh hạ đi đến. Quản gia Vương Tuấn Hải cùng lúc trước hộ vệ, thị nữ vừa thấy, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, một mảnh cao giọng, bái kiến quận chúa, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào cái này trên người nữ nhân, xem ra, chính là quận chúa này đem chính mình cứu trở về đến, tịnh mỗi ngày lại để cho người cho mình nuốt hồi mệnh đan rồi. Quận chúa này thực lực cảnh giới ngược lại là so quản gia kia cao hơn ra một mảng lớn, chính là thần vương cảnh thập giai hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên quân chi cảnh cũng chỉ có một tuyến chi chênh lệch. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia quận chúa thời gian, quận chúa Trương Văn Nguyệt cũng đều đang đánh giá lấy Hoàng Tiểu Long, trong đôi mắt đẹp có kinh ngạc, đáng lẽ, nàng vừa cứu trở về Hoàng Tiểu Long thời gian, Vương phủ bôi thuốc sư nói dù là Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nuốt hồi mệnh đan, cũng muốn 3-4 tháng mới khả năng tỉnh lại, hơn nữa ít nhất phải nửa năm mới khả năng hạ địa đi đi lại lại. Thế nhưng mà, lúc này mới nửa tháng, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đã tỉnh lại, hơn nữa dĩ nhiên khả năng hạ địa đi đi lại lại, chẳng lẽ dược sư xem xét sai rồi? Kỳ thật, nàng cũng nói không nên lời tại sao phải đem trước mắt cái này vừa xấu vừa đen nam nhân cứu trở về đến, chỉ cảm thấy đối phương trên người có một loại năng lượng, làm cho nàng không hiểu địa cảm thấy thoải mái, cảm thấy thân thiết. Quận chúa Trương Văn Nguyệt có chỗ không biết, nàng tu luyện chính là lôi hệ công pháp, hơn nữa lại thân có lôi thuộc tính thần thể, nàng đối Hoàng Tiểu Long cảm thấy thân thiết, đó là bình thường, bởi vì Hoàng Tiểu Long tại hạ giới thời gian, liền nuốt qua lôi nguyên thần quả chờ thiên địa linh vật, lại càng không ngày đêm dùng hồng mông lôi trì lôi khí rèn luyện qua bản thể. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể còn có thú mang lôi châu, không nghĩ tới huynh đài thực tỉnh. Ta nghe hạ nhân bẩm báo, còn tưởng rằng hạ nhân nhìn lầm rồi. Quận chúa Trương Văn Nguyệt há miệng đối Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng cười cười, nói ra, nàng cười thời điểm, lộ ra hai cái cầy cơn xoáy, trông rất đẹp mắt. Trương Văn Nguyệt vừa nói, một bên hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, một trận xử nữ mùi thơm của cơ thể ẩn ẩn như như, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc dù chỉ là lần thứ nhất tương kiến, nhưng là hắn đối tiểu nha đầu này rất có hảo cảm. Không chỉ là bởi vì đối phương cứu mình, đợi ta thương thế tốt rồi sau đó, ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Hoàng Tiểu Long lại nói, Hoàng Tiểu Long không dễ dàng đồng ý, hắn nếu nói hội hảo hảo cảm tạ thiếu nữ này, tự nhiên là hảo hảo cảm tạ, nhưng là một bên quản gia Vương Tuấn Hải nghe xong, nhịn không được cười lạnh nói, ngươi còn nghĩ đến thương thế tốt. Ta mới vừa nói, ngươi là không có nghe rõ a, ngươi thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, ngũ tạng đều toái, coi như là chúng ta vương quốc cấp cao nhất dược sư cũng không có cách nào trị hết ngươi, đừng nói chúng ta vương quốc cấp cao nhất dược sư, coi như là vương triều cấp cao nhất dược sư cũng không có cách nào trị hết ngươi. Trương Văn Nguyệt lông mày có chút nhăn lại, cái này Vương Tuấn Hải thì ỷ vào nhị nương quan hệ, tại trong vương phủ dũng khí là càng lúc càng lớn rồi, ở trước mặt mình cũng dám ngắt lời lắm miệng. Trương Văn Nguyệt nghĩ nghĩ, đối Hoàng Tiểu Long nói, huynh đài sở hữu không biết, thương thế của ngươi, ta đã mời vương phủ tốt nhất dược sư cho ngươi xem qua, hắn nói miệng vết thương của ngươi, là thụ qua rất mạnh lôi hệ lực lượng kích thương, loại này lôi hệ lực lượng, cực hắn quá dị, liền hắn đều chưa từng gặp qua, hơn nữa ngươi thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, muốn khôi phục, rất khó, cân nhắc phía dưới, nàng hay vẫn là nói với Hoàng Tiểu Long lời nói thật, bất quá, châm chức phía dưới, nàng chỉ nói là muốn khôi phục, rất khó, cũng không có nói không thể khôi phục, nàng không muốn đánh diệt Hoàng Tiểu Long hy vọng, trên thực tế, liền nàng đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long muốn khôi phục tỷ lệ cơ hồ bằng không, có một điểm thường nhận thức người cũng biết, thần hải đã phá, là không thể nào lại chữa trị. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, tốt, ta đã biết, hiện tại, hắn có tam đại thành đạo thánh cách tại, liền tính toán thần mạch hủy hết thì như thế nào? Dù là thần mạch toàn bộ bị không gian lôi bạo hủy diệt, hắn cũng có thể từng cái cải tạo, dù là thần hải đã phá, hắn cũng có thể lại để cho hắn từng cái càng tịnh trở lại. Gặp Hoàng Tiểu Long tuy nhiên vẻ mặt không thèm để ý bộ dạng, Trương Văn Nguyệt ngạc nhiên, nhưng là lập tức âm thầm lắc đầu, theo nàng, Hoàng Tiểu Long cũng hẳn là tự biết khôi phục vô vọng, cho nên đã không sao cả. Sau đó, Trương Văn Nguyệt lại dừng lại một hồi, nói một chút ít lời an ủi về sau, lưu lại cái kia miếng hồi mệnh đang về sau, cái này mới rời đi, cái kia Vương Tuấn Hải rời đi trước, trừng Hoàng Tiểu Long một mắt, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn xem Vương Tuấn Hải thân ảnh, đợi mọi người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên mặt bàn cái kia miếng hồi mệnh đan, lắc đầu cười cười, không nghĩ tới mình bây giờ muốn loại này cặn bã linh đan khôi phục thương thế, bất quá, tại không gian lôi bạo ở bên trong, trên người hắn sở hữu linh đan đều đã nuốt xong, có tổng so không có tốt. Hoàng Tiểu Long liền cái kia miếng hồi mệnh đang cầm lên, đã uống xuống dưới, sau đó bàn ngồi ở trên giường, tiếp tục thúc giục tam đại thành đạo thánh cách thôn vệ thánh linh chi khí. Ba ngày rất nhanh liền đi qua, ba ngày này, Hoàng Tiểu Long không ra khỏi phòng nửa bước, cơ hồ ngoại trừ tu luyện là tu luyện, dù sao với hắn mà nói hiện tại quan trọng nhất là trước chữa thương. Ba ngày sau, Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách vết trạng rốt cục hoàn toàn biến mất. Tam đại thành đạo thánh cách tại Hoàng Tiểu Long thần hải trên không tách ra từng vòng trong trẻo quang mang mặc dù không có chói mắt, nhưng là cùng ba ngày trước so sánh với, tam đại thành đạo thánh cách đã hoàn toàn đại biến dạng. Ba ngày trước, tam đại thành đạo thánh cách che kín vết trạng, u ám không sáng, giống như là chập tối lão nhân, một bộ ốm yếu bộ dạng, mà bây giờ, bản một mảnh ánh sáng, tràn đầy sinh lực, sinh cơ, mà trải qua ba ngày này thôn phệ thánh linh chi khí. Hoàng Tiểu Long trên mặt cùng toàn thân vết máu đã trở thành nhạt không ít, tuy nhiên chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, nhưng nhìn đã không có như vậy dữ tợn khủng bố rồi. Ba ngày này, Trương Văn Nguyệt đã tới một lần, nhưng là ngây người sau khi, liền vội vàng rời đi, tự hồ vương phủ có chuyện trọng yếu gì tình. Hoàng Tiểu Long sờ sờ mặt lên trên vết máu, thỏa mãn gật đầu, đoán chừng còn có ba ngày, trên mặt vết máu cùng trên người vết máu, miệng vết thương là được hoàn toàn khôi phục, biến mất. Lúc này, khoảng cách Hoàng Tiểu Long chỗ sân nhỏ không xa luyện võ tràng lên trên, một cái đang mặc tử long cẩm bào người trẻ tuổi đang tại tu luyện quyền pháp, người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm, cùng Trương Văn Nguyệt lớn lên có chút tương đồng, mà luyện võ tràng lên trên, đứng đấy một đám hộ vệ cùng thị nữ, quản gia Vương Tuấn Hải đã ở, lại để cho người đem cẩm tú viện thanh lý đi ra, ngày mai ta có bằng hữu muốn tới vương phủ, đến lúc đó liền an bài tại cẩm tú viện ở lại. Người trẻ tuổi một bên luyện quyền, vừa hướng quản gia Vương Tuấn Hải nói, cẩm tú viện, đúng là Hoàng Tiểu Long hiện tại ở lại chữa thương sân nhỏ. Quản gia Vương Tuấn Hải chần chờ một chút, hồi đáp, tiểu vương gia, trước đó vài ngày quận chúa trên đường cứu được một cái người trở lại, về sau quận chúa lại để cho hắn ở tại miên theo viện, cái này, ngươi xem, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2206 không cô trang, 2337699.html. Trong 2206 không cô trang, 2337699.html, chương 2207, thu thập không được một cái phế vật. Chương 2207, thu thập không được một cái phế vật, mặt tử long cẩm bào người trẻ tuổi đúng là Trương Văn Nguyệt đệ đệ Trương Hạo Thần, bất quá là cùng cha khác mẹ. Trương Hạo Thần nghe vậy, nhướng mày, việc này ta cũng nghe nói, Nghe nói là cứu được một cái thần mạch hủy hết, thần hải đã rách nát phế vật, tỷ tỷ cũng thiệt là, cái này Cẩm Tú Viện chính là chúng ta Càn Phủ Thân Vương trọng yếu sân nhỏ, vậy mà cho một cái thần mạch hủy hết, thần hải đã rách nát phế vật ở lại. Nói đến đây, Trương Hạo Thần đối quản gia Vương Tuấn Hải nói, đi, mang hai người, đem tiểu tử kia đuổi ra tới. Đến lúc đó an bài bằng hữu của ta ở lại, quản gia Vương Tuấn Hải nghe vậy, trong nội tâm vui vẻ, hắn đã sớm nhìn cái vừa đen lại xấu phế vật không vừa mắt rồi, hiện tại có tiểu mệnh lệnh của vương gia, hắn rốt cục có thể thuận lý thành chương phát tiết một cái trong nội tâm oán khí, đến lúc đó đem phế vật kia đuổi ra lúc đến, đối phương chỉ sợ sẽ phản kháng, vậy hắn liền có thể ra tay hảo hảo sửa chữa một cái, vâng, tiểu vương gia. Vương Tuấn Hải cung thanh cười nói, dừng một cái, lại hỏi, chỉ là tiểu vương gia, chúng ta đem tiểu tử kia đuổi ra Cẩm Tú Viện về sau, có phải hay không muốn đem hắn ném ra vương phủ? Trương Hạo Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, người này tuy nhiên là cái phế vật, nhưng là dù sao cũng là tỷ tỷ cứu trở về tới, ném ra vương phủ coi như xong, như vậy đi, đến lúc đó đưa hắn đuổi ra Cẩm Tú Viện về sau, tại Thanh Phong Viện cho hắn tùy tiện an bài một cái phòng là được. Thanh Phong Viện, chính là trong vương phủ cho hạ đẳng nhất nô bộc ở lại, gian phòng rất nhiều, còn có một chút phòng trống, cùng Cẩm Tú Viện so sánh với, Thanh Phong Viện ở lại điều kiện, tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Cẩm Tú Viện có linh mục ngọc khí, những này linh mục ngọc khí, đối tu luyện là có trợ giúp, trong nội viện càng là gieo trồng không ít linh hoa thần thụ, đối thanh tâm tĩnh thần càng là có đại ích lợi, mà Thanh Phong Viện, đừng nói cái gì linh mục ngọc khí rồi, sử dụng kiến trúc toàn bộ đều là phổ thông tài liệu. Vâng, thỉnh tiểu vương gia yên tâm, ta cái này liền đem tiểu tử kia theo Cẩm Tú Viện bắt được tới. Vương Tuấn Hải cung thanh đáp. Trương Hạo Thần nhẹ gật đầu, phất phất tay, liền lại để cho Vương Tuấn Hải đi làm. Vương Tuấn Hải thi lễ một cái, cung kính lui xuống, sau đó liền dẫn mấy cái hộ vệ hướng Cẩm Tú Viện mà đến. Mà Vương Tuấn Hải hướng Cẩm Tú Viện khi đi tới, Hoàng Tiểu Long đang tại Cẩm Tú trong nội viện tu luyện chưởng pháp. Ba ngày xuống, Hoàng Tiểu Long hành động đã tự nhiên, hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời Hoàng Tiểu Long tâm tình không tệ phía dưới. Quyết định tu luyện một cái Bát Hoang Thánh Quang Chưởng cùng Mạc Thế Vô Cực Kiếm. Bát Hoang Thánh Quang Chưởng cùng Mạc Thế Vô Cực Kiếm chính là hắn theo Vạn Trác Viễn trong trí nhớ đoạt được, chính là thánh đạo vũ kỹ. Tại hạ giới 1000 năm, Hoàng Tiểu Long thường xuyên tu tập cái này Bát Hoang Thánh Quang Chưởng cùng Mạc Thế Vô Cực Kiếm, đối cái này hai đại thánh đạo vũ kỹ lĩnh ngộ tất nhiên là sâu, từng chiêu từng thức, cùng thiên địa dung làm một thể. Vương Tuấn Hải mấy người tới thời gian, Hoàng Tiểu Long đang luyện tập Bát Hoang Thánh Quang Chưởng. Gặp Hoàng Tiểu Long đang tại trong nội viện luyện tập chưởng pháp, Vương Tuấn Hải nho nhỏ giật mình cùng ngoài ý muốn, không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà khôi phục được nhanh như vậy, dù sao theo như Vương Phủ Dược Sư theo như lời, Hoàng Tiểu Long ít nhất phải 1 năm sau đó mới có thể làm động tự nhiên. Bất quá, tuy nhiên giật mình cùng ngoài ý muốn, nhưng là Vương Tuấn Hải cũng không có như thế nào để ở trong lòng, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lạnh cười nhạo nói, không nghĩ tới ngươi phế vật này còn có thể chưởng pháp. Bất quá thế nhưng mà ngươi cái này chưởng pháp yếu ớt, ngươi bây giờ một điểm lực lượng đều không có, coi như là một chỉ bé thỏ con tại trước mặt ngươi, ngươi cũng đánh không chết, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có thúc dục tam đại thành đạo thánh cách, không có sử dụng chủ tể chi lực, cho nên thi triển Bát Hoang Thánh Quang chưởng yếu ớt, theo mặt ngoài thoạt nhìn cùng bên ngoài hàng vỉa hè lên trên bán cái kia chút ít chưởng pháp không có gì khác biệt. Đương nhiên, đừng nói Vương Tuấn Hải cái này thần vương cảnh, là đại đế cảnh cường giả đến rồi, cũng khó có thể phát hiện được Bát Hoang Thánh Quang Chưởng ảo diệu cùng uy lực, cũng chỉ có đối thiên địa lực lượng cảm ngộ sâu đậm chủ tể cảnh cường giả mới khả năng phát hiện được. Nghe Vương Tuấn Hải lạnh trào, Hoàng Tiểu Long vẫn tại đâu đó luyện tập Bát Hoang Thánh Quang Chưởng. Cái này Bát Hoang Thánh Quang Chưởng tổng cộng 10 chiêu, Hoàng Tiểu Long ý định trước luyện qua 10 chiêu. Cái này Bát Hoang Thánh Quang Chưởng không chỉ là một bộ chưởng pháp, còn có thể cường hóa thân thể. Vương Tuấn Hải gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà còn đang cái kia luyện tập chưởng pháp, bỏ qua chính mình bắt đầu, không khỏi một trận hỏa nộ, tiểu tử, ta lần này là dân tặng chúng ta tiểu vương gia mệnh lệnh mà đến, cho ngươi cút ra Cẩm Tú Viện. Cẩm Tú Viện chính là chúng ta vương phủ trọng yếu sân nhỏ, cũng chỉ có chúng ta vương phủ khách quý mới có tư cách tại đây Cẩm Tú Viện ở lại, về phần loại người như ngươi phế vật, cũng chỉ xứng cùng vương phủ những cái kia đê tiện nhất nô tài ở cùng một chỗ, ngươi bây giờ cút cho ta đến Thanh Phong Viện đi. Hoàng Tiểu Long còn đang cái kia luyện Bát Hoang Thánh Quang Chưởng. Vương Tuấn Hải thấy thế, thịnh nộ, cười lạnh, tốt, cho ta giả câm vờ điếc đúng không, động thủ. Hắn đối sau lưng một cái hộ vệ vung tay lên, trước đem tiểu tử này cho ta văng ra, hộ vệ kia cung kính xác nhận, Tiếp theo lạnh lùng cười cười, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Kỳ thật, Hoàng Tiểu Long một cái phế vật lại ở tại Cẩm Tú Viện, những hộ vệ này cũng đã sớm đối Hoàng Tiểu Long khó chịu. Hộ vệ này đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, một tay hiện lên trảo, hướng Hoàng Tiểu Long bả vai bắt mà đến, không có ngoài ý muốn, hắn đơn chưởng bắt ở Hoàng Tiểu Long bả vai, nhưng là, ngay tại hắn muốn đem Hoàng Tiểu Long ném ra sân nhỏ thời gian, lại phát hiện Hoàng Tiểu Long thân thể vậy mà nặng như thái cổ cự thú, hắn một tóm phía dưới, Hoàng Tiểu Long vậy mà văng ti bất động, cái này, hộ vệ kia lắp bắp kinh hãi, hắn chính là tổ thần cao giai, tại vương phủ chúng hộ vệ ở giữa coi như là thực lực trung thượng rồi, một tóm phía dưới, coi như là một tòa hỗn độn quặng mỏ cũng có thể đơn giản tóm phi, nhưng lại tóm bất động Hoàng Tiểu Long, hắn không tin tà phía dưới, thần cách thúc dục, thần lực bắn ra, lần nữa một tóm, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên không có nhúc nhích, lúc này, Vương Tuấn Hải cũng phát hiện khác thường, bất quá lúc này Hoàng Tiểu Long quay người một chuyến, bả vai khẽ động, một cổ kinh khủng sức lực lớn đánh tới, hộ vệ kia bị vung đã bay đi ra ngoài, trọng nhiên nện vào sân nhỏ nơi hẻo lánh. Vương Tuấn Hải cùng khác mấy tên hộ vệ đều là chấn động, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này không phải cái thần mạch hủy hết, thần hải đã rách nát phế vật sao? Thế nhưng mà, vừa rồi đó là, Vương Tuấn Hải hai mắt nhìn quét bốn phía chu vi, phát hiện tịnh không dị dạng, hẳn không phải là khác cao thủ ra tay, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, lạnh lùng, ta cũng không tin ta hôm nay liền ngươi phế vật này đều thu thập không được, nói đến đây, giơ lên bộ hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Ý định tự mình ra tay, Triền Long thủ, Vương Tuấn Hải vừa quát, hai tay hiện lên trảo, vỗ mà ra, chỉ thấy hai cái khí kình phá không mà ra, hóa thành hai cái tráng kiện luồng khí xoáy, quấn quanh cùng một chỗ, hướng Hoàng Tiểu Long trói buộc mà đến. Cái này Triền Long thủ, chính là thiên quân tuyệt học, một khi bị quấn lên, coi như là thái cổ hung thú cũng không có cách nào giãy giụa. Trong nháy mắt, Triền Long thủ liền đem Hoàng Tiểu Long cuốn lấy, Vương Tuấn Hải cùng mấy tên hộ vệ thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, mấy tên hộ vệ kia đang muốn mở miệng đập Vương Tuấn Hải mã thí tân bốc thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai vai chấn động, đôi thủ chưởng pháp tiếp tục huy động, chỉ thấy cái kia cuốn lấy Hoàng Tiểu Long Triền Long thủ liền bị đánh tan, Vương Tuấn Hải mấy người mở trừng hai mắt, lúc này, Hoàng Tiểu Long đem Bát Hoang Thánh Quang chưởng thức thứ 10 luyện qua, ngừng lại, hướng Vương Tuấn Hải mấy người xem đi qua, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2207 thu tha phô phong, 233912.html trong 2207 thu tha phô phong 233912.html chương 2208 Hoàng công tử không có việc gì. Chương 2208 Hoàng công tử không có việc gì. Tại Hoàng Tiểu Long lạnh lùng dưới con mắt, Vương Tuấn Hải mấy người thậm chí có loại trong nội tâm nhút nhát cảm giác, hiện tại các ngươi lăn còn kịp. Hoàng Tiểu Long hờ hững nói, Vương Tuấn Hải khẽ giật mình, tiếp theo phá lên cười, giận quá mà cười, ngươi cái phế vật này, lại muốn để cho ta lăn. Ngươi cái phế vật này, có tin ta hay không? Bất quá, Vương Tuấn Hải còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người liền bị một cổ sức lực lớn đụng ở bên trong, bay ra ngoài viện, trọng nhiên ngã tại ngoài viện trên mặt đất bình nhiên một tiếng chấn vang lên, Vương Tuấn Hải gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết chết có hay không, khác mấy cái hộ vệ sợ tới mức ngốc tại đâu đó. Không dám nhúc nhích, gắt gao chầm chầm vào ghé vào bên ngoài viện quản gia Vương Tuấn Hải. Vương phủ có mấy đại quản gia, Vương Tuấn Hải thực lực tuy nhiên không phải mấy đại quản gia mạnh nhất, nhưng là cũng là thần vương cảnh cao thủ A, hơn nữa là thần vương tam giai hậu kỳ. Vừa rồi, cái kia phế vật vậy mà, còn không mau cút đi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng quát, mấy tên hộ vệ kia run lên, sợ tới mức tranh thủ thời gian chạy ra sân nhỏ, sau đó mang lên ghé vào ngoài viện Vương Tuấn Hải. Đi được không thấy không có tung, đợi mấy tên hộ vệ kia mang theo Vương Tuấn Hải thoát được không thấy về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện tập tận thế cực quan kiếm. Hoàng Tiểu Long không có kiếm, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, có hay không kiếm đều là đồng dạng. Hoàng Tiểu Long hai tay 10 ngón ngưng khí thành kiếm, bắt đầu diễn luyện, lập tức, kiếm quang một lần lần tràn ra, tại Hoàng Tiểu Long trên người, kiếm khí như thủy triều hiện mở, tràn ngập sân nhỏ mỗi một xó xỉnh, nhưng là không có tràn ra ngoài viện một phần. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện tập mạc thế cực quan kiếm thì, quận chúa Trương Văn Nguyệt cũng đang luyện tập kiếm pháp, chỉ thấy theo trong tay nàng thanh kiếm huy động, kiếm quang như rồng, không ngừng quấn quanh, tại trong nội viện xoay quanh thật lâu không tán. Đây là trong vương phủ cao cấp nhất một loại thần kỹ, tên là Bàn Long kiếm pháp, tu luyện tới cao nhất cảnh, thế nhưng hóa thành một vạn điều kiếm long. Luyện tập sau khi, Trương Văn Nguyệt ngừng lại, lông mày nhíu một cái, vô luận nàng như thế nào luyện tập, nàng nhiều nhất chỉ có thể một lần ngưng tụ hơn 900 điều kiếm long, thủy chung không có cách nào đột phá 1000 điều, ngưng tụ đến hơn 900 điều kiếm long về sau, nàng cảm thấy kiếm khí bị ngăn trở, tiếp qua một mấy ngày này, là bắt đầu kiếm tông tuyển nhận đệ tử thời gian rồi. Trương Văn Nguyệt thầm nghĩ, cho nên, trước đây, nàng nhất định phải ngưng tụ 1000 điều kiếm long mới được. Bắt đầu kiếm tông chính là chúng Bích Lạc Vương hướng tam đại chí tôn tông môn một trong. Bích Lạc Vương hướng dưới trướng mấy ngàn cái vương quốc, vô số gia tộc, vô số thiên tài đều bị nghĩ chen vào cái này tam đại chí tôn tông môn. Một khi khả năng bái nhập bắt đầu kiếm tông, như vậy, nàng cùng phụ thân nàng càng thân vương phủ tại trong vương quốc địa vị tất nhiên phóng đại. Đến lúc đó, coi như là quốc vương cùng vương quốc thế lực khác cũng không dám lại đối càng thân vương phủ như thế nào. Tuy nhiên nàng quanh năm chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là cũng nghe nói gần nhất Long Thân Vương phủ Long Thân Vương tại quốc vương chỗ đó xúi dục quốc vương, nói cái gì càng thân vương là dị tộc, nói càng thân vương phủ lòng muôn dạ thú, nói càng thân vương phủ cấu kết hắc ma giáo. Gần đây, bọn hắn vương quốc quốc vương đối với nàng càng thân vương phủ đã không có như vậy tín nhiệm, một khi quốc vương bệ hạ đối càng thân vương phủ triệt để thất tín, như vậy, chỉ sợ là càng thân vương phủ diệt vong chi thời gian. Bất quá, nếu là nàng bái nhập Bắt Đẩu Kiếm Tông, thậm chí bị Bắt Đẩu Kiếm Tông đại đế cảnh trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, cái kia là được bảo càng thân vương phủ không nguy, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Thế nhưng mà, muốn nhập Bắt Đẩu Kiếm Tông quá khó khăn, Bắt Đẩu Kiếm Tông mỗi lần chỉ lấy 100 tên đệ tử, mà bọn hắn Bích Lạc Vương hướng báo danh đệ tử chỉ sợ không ngừng trăm vạn, mỗi một cái không khỏi là các đại vương quốc thiên tài. Bắt Đẩu Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử thời gian, có hạng nhất trọng yếu khảo hạch là khảo hạch kiếm pháp, cho nên, vô luận như thế nào, nàng cũng muốn đem Bàn Long kiếm pháp tu luyện tới ngàn điều kiếm long trình độ. Phụ thân nàng đã từng nói qua, chỉ có đem Bàn Long kiếm pháp tu luyện tới ngàn long trình độ, mới có hy vọng bái nhập Bắt Đẩu Kiếm Tông. Ngay tại Trương Văn Nguyệt nghĩ đến Bắt Đẩu Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử sự tình thời gian, đã thấy thị nữ vẻ mặt gấp nghiêng địa đi đến. Chuyện gì? Trương Văn Nguyệt hỏi nói, quận chúa, vừa rồi vương quản gia mang người đi Cẩm Tú Viện, muốn đem hoàng công tử đuổi ra Cẩm Tú Viện. Cái kia thị nữ bẩm báo nói, mấy ngày nay, Trương Văn Nguyệt cùng hắn bên người thị nữ cũng đã biết rõ Hoàng Tiểu Long vốn tên là. Trương Văn Nguyệt nghe xong, không khỏi khuôn mặt phát lạnh, cái này Vương Tuấn Hải, thật lớn gan chó, cũng dám xua đuổi khách nhân của ta. Cái kia thị nữ nói, nghe nói là Tiểu Vương gia phân phó, Tiểu Vương gia bạn bè Trần Tiểu Tướng Quân ngày mai muốn tới. Tiểu Vương gia muốn Cẩm Tú Viện thanh đi ra cho Trần Tiểu Tướng Quân ở lại. Trương Văn Nguyệt khẽ giật mình, tiếp theo lo lắng hỏi nói, Hoàng công tử hiện tại bị thương như thế nào đây? Có sao không? Nói xong, liền muốn thu kiếm hướng Cẩm Tú Viện tiến đến, Hoàng công tử không có việc gì. Cái kia thị nữ thần tình trên mặt có chút quái dị mà nói, nhưng là Vương quản gia lại bị Hoàng công tử đập bay ra Cẩm Tú Viện. Trương Văn Nguyệt bước chân dừng lại, có chút không tin mà nhìn chằm chằm vào cái kia thị nữ, chính mình sẽ không nghe lầm a, ngươi mới vừa nói là Vương quản gia bị Hoàng công tử đập bay ra Cẩm Tú Viện, mà không phải hoàng gia người bị Vương quản gia đập bay. Trương Văn Nguyệt hỏi nói, chuyện của tôi, chấm nét. Cái kia thị nữ có chút chần chờ, cái này ta cũng không phải rất xác định, nhưng là ta nghe nói là Vương quản gia bị Hoàng công tử đập bay. Nàng cũng không xác định là không phải mình nghe được tin tức có sai, một cái thần mạch hủy hết, thần hải đã rách nát người, có thể đem một cái thần vương cảnh cao thủ đập bay. Trương Văn Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, hướng Cẩm Tú Viện gấp nhiên đi tới. Lúc này, quản gia Vương Tuấn Hải đang bị người dơ lên tại vương phủ dược sư trong sân. Lâm dược sư, vương quản gia thương thế như thế nào đây? Tiểu vương gia Trương Hạo thần kinh nghi hỏi nói. Lâm dược sư lắc đầu, đối phương thủ pháp đặc biệt, vương quản gia muốn tỉnh lại, chỉ sợ muốn nửa tháng, không qua đối phương hạ thủ lưu tình. Vương quản gia đến lúc đó sau khi tỉnh lại, chắc có lẽ không có cái gì trở ngại. Bất quá, tiểu vương gia, vương quản gia rốt cuộc là người phương nào gây thương tích? Lâm dược sư hỏi nói. Trương Hạo thần trầm giọng nói, trước đó vài ngày, tỷ tỷ của ta cứu trở về một cái thần mạch hủy hết, thần hải đã rách nát người quái dị, vương quản gia chính là bị người này gây thương tích. Lâm dược sư chấn động, cái gì? Là tiểu tử kia? Không có khả năng. Tiểu tử kia thương thế là ta tự mình xem xét, điều này sao có thể? Hắn thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, so với người bình thường còn không bằng. Trương Hạo thần trầm tư nói, thương thế của hắn có phải hay không là ngụy trang hay sao? Không có khả năng. Lâm dược sư lắc đầu, thương thế của hắn tuyệt đối không phải ngụy trang. Thế nhưng mà, hiện tại, Vương quản gia bị hắn gây thương tích lại là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo Thần nói, đây là Lý hộ vệ mấy người tận mắt nhìn thấy, không có khả năng giả bộ, Lâm Dược Sư Chi Ngô, không biết giải thích như thế nào. Trương Hạo Thần hai mắt lập lòe, bất quá, khả năng đơn giản bị thương Vương quản gia, xem ra tiểu tử này thực lực không đơn giản, chỉ sợ có thần vương cao giai đã ngoài thực lực, tiểu vương gia, nếu không, chúng ta thỉnh Duẩn sư phụ ra tay. Một vị hộ vệ tiến lên, xin chỉ thị, càng thân vương phủ có mấy vị khách khanh sư phụ, mỗi một vị đều là thiên quân cao thủ, mà vị này Duẩn sư phụ càng là một vị thiên quân tứ giai sơ kỳ, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2208 hoang công tung, 2339543.html, truyện của tôi, .net, trong 2208 hoang công tung, 2339543.html, chương 2209, thánh giới có bao nhiêu? Chương 2209, thánh giới có bao nhiêu? Không cần. Trương Hạo Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu, dù sao thỉnh vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ ra tay cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa hắn cùng với Hoàng Tiểu Long cũng không quá lớn thù hận, còn có, đối phương hay vẫn là tỷ tỷ của nàng cứu trở về tới. Lúc này, Trương Văn Nguyệt đi tới Cẩm Tú Viện, Hoàng Tiểu Long đang luyện tập Mạt Thế Vô Cực Kiếm, nhìn thấy đầy viện kiếm khí, Trương Văn Nguyệt đôi mắt đẹp trừng trực tiếp, đây là, nàng chủ tu kiếm pháp, một mắt liền nhìn ra kiếm pháp này bất phàm, chỉ là, đến cùng bất phàm ở đâu, nàng lại nói không nên lời, trong khoảng thời gian ngắn càng nhìn được ngây dại, mãi đến Hoàng Tiểu Long ngừng lại, Trương Văn Nguyệt tuy nhiên đầy não đắm chìm ở đằng kia đầy viện kiếm khí ở giữa, kỳ thật, đây cũng là Hoàng Tiểu Long cố ý gây nên, coi như là nho nhỏ báo đáp một cái Trương Văn Nguyệt những ngày này đối hắn chiếu cố, về phần vừa rồi kiếm pháp cùng kiếm đạo, Trương Văn Nguyệt khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy thì xem hắn thiên phú. Trương Văn Nguyệt đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đầy não đều là từng đạo kiếm khí, những này kiếm khí tại nàng trong đầu không ngừng diễn biến, hợp thành nguyên một đám kiếm phù. Đột nhiên, nàng những năm này một mực tu luyện Bàn Long kiếm pháp ở giữa một chút ít không có cách nào lĩnh ngộ địa phương rộng mở trong sáng, tựa như mở ra quyết đề lỗ hổng. Trương Văn Nguyệt thần sắc chấn động, kích tỉnh lại, nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đứng trong sân cười tủm tỉm địa nhìn xem nàng. Trương Văn Nguyệt không khỏi địa khuôn mặt đỏ lên, tiến lên hỏi nói, Hoàng công tử, ta nghe nói Vương Tuấn Hải tới muốn cho ngươi chuyển ra Cẩm Tú Viện, ngươi không sao chớ? Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, không có việc gì, một cái thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi, liền tính toán hắn hiện tại thần mạch hủy hết, thần hải còn không có chữa trị, thần hồn còn không có khỏi hẳn, nhưng là tam đại thành đạo thánh cách đã khôi phục một chút, đã hoàn toàn có thể thu thập phổ thông đại đế cảnh. Hoàng công tử, ngươi trên mặt vết máu. Lúc này, Trương Văn Nguyệt sau lưng thị nữ giật mình địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long mặt, Trương Văn Nguyệt cái này mới phát hiện Hoàng Tiểu Long trên mặt vết máu vậy mà trở thành nhạt rất nhiều, không hề như lúc trước như vậy dữ tợn khủng bố rồi, cái này. Vương Phủ Lâm Dược Sư không phải nói cái này Hoàng công tử toàn thân vết máu là vĩnh cửu tính đấy sao? Căn bản không có khả năng khỏi hẳn, làm sao lại như vậy? Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt cùng hắn thị nữ giật mình thần sắc, không khỏi cười cười, thể chất của ta có chút đặc thù, cho nên những này vết máu đã khôi phục được không sai biệt lắm, cái kia thương thế của ngươi. Trương Văn Nguyệt kinh nhiên hỏi nói, tốt rồi, nàng thế nhưng mà nhớ rõ Hoàng Tiểu Long thần mạch hủy hết, thần hải đã rách nát. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, đã tốt lên rất nhiều. Trương Văn Nguyệt kinh ngạc địa không biết nói như thế nào xuống dưới, thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, lại vẫn khả năng tốt. Hơn nữa tốt lên rất nhiều, cái kia thị nữ càng là vẻ mặt khiếp sợ. Trương cô nương, các ngươi vương phủ có hay không tàng thư các? Hai ngày này, ta muốn đi đọc qua một cái. Hoàng Tiểu Long nói, hắn tuy nhiên đã đi tới thánh giới, nhưng là hiện tại đến tột cùng tại thánh giới nơi nào, ở chỗ nào, hoàn toàn không biết rõ tình hình, cho nên, Hoàng Tiểu Long cần gấp hiểu rõ một cái. Qua mấy ngày, chờ trên người trên mặt vết máu hoàn toàn biến mất, thương thế lại tốt đi một chút, hắn liền ý định ly khai, cũng không thể một mực mượn ở chỗ này. Bất quá, hắn đặt ở thú mang lôi châu trong không gian rất nhiều linh thạch, hắn hiện tại căn bản không có cách nào lấy ra, lấy hắn hiện tại thương thế, còn mở không ra thú mang lôi châu, không có linh thạch, hắn hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, cho nên đến lúc đó hắn cũng phải nghĩ biện pháp làm cho ít tiền mới được. Bất quá ly khai cái này càng thân vương phủ, liền cái chỗ ở đều không có. Có, chúng ta vương phủ tàng thư viện khoảng cách Cẩm Tú viện không xa, có vài chục vạn tàng thư, đến lúc đó Hoàng công tử nắm lấy ta lệnh bài có thể tùy thời đi vào đọc qua. Trương Văn Nguyệt tranh thủ thời gian tay lấy ra lệnh bài, đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không từ chối, quân lệnh bài nhận lấy. Trương Văn Nguyệt cũng không có ly khai, ngốc lưu lại, hướng Hoàng Tiểu Long lãnh giáo kiếm thuật cùng kiếm đạo. Đối với Trương Văn Nguyệt yêu cầu, Hoàng Tiểu Long cũng không có tàn tư, hữu vấn tất đáp. 2 giờ về sau, đợi thị nữ nhắc nhở, nói vương phủ có yến hội cần tham gia, Trương Văn Nguyệt cái này mới rời đi chi thời gian, Trương Văn Nguyệt thần thái hiển nhiên khiêm cung rất nhiều, nói ra, Hoàng công tử yên tâm tại Cẩm Tú Viện ở lại, tịnh nói về sau vương quản gia cùng đệ đệ của hắn sẽ không lại tới quấy rầy Hoàng Tiểu Long. Trương Văn Nguyệt sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là đi vương phủ tàng thư viện. Hiện tại, hắn là nhu cầu cấp bách hiểu rõ đến cùng thân ở thánh giới nơi nào. Đáng lẽ, vương phủ tàng thư viện tàng thư, chỉ có vương phủ đệ tử cùng quản gia cao tầng mới khả năng đọc qua. Bất quá, Hoàng Tiểu Long kiềm giữ Trương Văn Nguyệt lệnh bài, cho nên, tàng thư viện hộ vệ nên cũng không dám ngăn trở Hoàng Tiểu Long. Vừa vào tàng thư viện, nhìn xem một tủ tủ tràn đầy tàng thư, Hoàng Tiểu Long trực tiếp bỏ qua cái kia chút ít công pháp gì bí tịch cùng thần kỹ các loại, trực tiếp chạy kỹ càng trình bày địa lý nhân văn lịch sử loại. Địa lý nhân văn lịch sử loại sách vở cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn bản. Bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại đã khôi phục một chút thần hồn, rất nhanh liền đem cái này mấy ngàn quyển sách tịch toàn bộ đọc qua xong. Đọc qua hết cái này mấy ngàn quyển sách tịch về sau, tuy nhiên đối với hiện tại vị trí, đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Hiện tại, hắn ở lại Càn Thân Vương Phủ là thuộc về Tấn Nguyên Vương Quốc dưới trướng một cái thế lực. Tổng thể mà nói, Càn Thân Vương Phủ tại Tấn Nguyên Vương Quốc hay vẫn là rất có thực lực cùng địa vị, mà Tấn Nguyên Vương Quốc, một phần của Bích Lạc Vương Triều. Bích Lạc Vương Triều khống chế được mấy ngàn cái vương quốc, Càn Thân Vương Phủ chỗ Tấn Nguyên Vương Quốc chỉ là Bích Lạc Vương Triều mấy ngàn trong vương quốc một cái trung đẳng vương quốc, mà Bích Lạc Vương Triều chỉ là Trác Viễn Thánh Địa bên trong một cái gọi Thiên Ngưu Lực Châu phía dưới một cái nhất lưu thế lực mà thôi. Trác Viễn Thánh Địa có 10 cái châu, mỗi một cái châu đều rộng lớn vô biên, có thể nói mỗi một cái châu đều so hạ giới thần giới, yêu giới, địa ngục đại lên trên gấp 10 lần. Thiên Ngưu Lực Châu có vài chục cái vương triều, Bích Lạc Vương Triều chỉ là hắn một, ngoại trừ cái này mấy chục cái vương triều bên ngoài, còn có rất nhiều chí tôn tông môn, riêng là Bích Lạc Vương Triều thì có Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn cái này tam đại chí tôn tông môn, mỗi một cái chí tôn tông môn, kỳ môn chủ đều là chí tôn cường giả. Đương nhiên, tại Trác Viễn Thánh Địa, mỗi một cái chí tôn tông môn đều là uy hiếp một phương siêu cấp bá chủ. Bất quá, tại Trác Viễn Thánh Địa, chỉ có một thánh cảnh thế lực, cái kia chính là Trác Viễn Thánh Môn. Tại Trác Viễn Thánh Địa, Trác Viễn Thánh Môn chính là chí cao vô thượng, thánh địa trong không có cách nào cái nào chí tôn tông môn, vô luận cái nào vương triều cũng không dám làm trái thánh môn ý chí. Hoàng Tiểu Long nhắm mắt thanh lý một cái mạch suy nghĩ, lúc trước hắn theo Vạn Trác Viễn trong trí nhớ sớm đã biết rõ Trác Viễn Thánh Môn, bởi vì Vạn Trác Viễn kiếp trước chính là Trác Viễn Thánh Môn môn chủ, Trác Viễn Thánh Địa chính là Vạn Trác Viễn lấy vô thượng thánh lực sáng tạo. Bất quá, Vạn Trác Viễn đã luân hồi chuyển thế hơn 1 vạn năm. Nói như vậy, cái này hơn 1 vạn năm, Trác Viễn Thánh Môn môn chủ vị còn ghế trống lấy. Hoặc là, đã có mới môn chủ, chỉ là, Càn Thân Vương Phủ Tàng Thư Viện Tàng Thư tối đa cũng chỉ nâng lên Bích Lạc Vương Triều cùng Thiên Ngưu Lực Châu một sự tình, lại hướng lên, có quan hệ khác châu cùng Trác Viễn Thánh Môn liền không có ghi lại, nhưng là hắn theo Vạn Trác Viễn nhớ giải đến, toàn bộ thánh giới mênh mông bát ngát, liền Vạn Trác Viễn đều không biết thánh giới đến cùng có bao nhiêu. Trác Viễn Thánh Địa chỉ là thánh giới bên trong một cái thánh địa mà thôi. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2209 Thoan Ghi Ô Chiang, 2341160.html, trong 2209 Thoan Ghi Ô Chiang, 2341160.html, chương 2210, Hắc Ma Giáo Người. Chương 2210, Hắc Ma Giáo Người. Hơn 1 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long đã đi ra tàng thư viện, sau đó về tới Cẩm Tú Viện. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Hoàng Tiểu Long bắt đầu kế hoạch về sau. Tại Càn Thân Vương Phủ Tàng Thư Viện Tàng Thư ở bên trong, hắn hiểu rõ đến, mỗi cách vạn năm hoặc mấy vạn năm, Bích Lạc Vương Triều Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn cái này tam đại chí tôn tông môn đều tuyển nhận đệ tử. Tính toán thời gian, nửa năm sau chính là Bắt Đẩu Kiếm Tông lần sau tuyển nhận đệ tử ngày. Tuy nhiên Bắt Đẩu Kiếm Tông mỗi lần chỉ tuyển nhận 100 tên đệ tử, chọn lựa đệ tử cực hắn nghiêm khắc. Nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn có 100% nắm chắc có thể bái nhập Bắt Đẩu Kiếm Tông. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chí không tại này. Bắt Đẩu Kiếm Tông tuy nhiên là chí tôn tông môn, tại Bích Lạc Vương Triều có được vô thượng chi uy, tại Tấn Nguyên Vương Quốc càng là chí tôn vô thượng, nhưng là, Bắt Đẩu Kiếm Tông tại Thiên Ngưu Lực Châu lại tính toán không được cái gì, tại Thiên Ngưu Lực Châu so Bắt Đẩu Kiếm Tông cường đại hơn Chí Tôn Tông Môn cũng không có thiếu, cho nên, Hoàng Tiểu Long kế hoạch là đến lúc đó bái nhập Trác Viễn Thánh Môn, chỉ cần bái nhập Trác Viễn Thánh Môn, cái kia chính là Thánh Môn Chi Tử, có được Thánh Môn Chi Tử thân phận, đến lúc đó tại toàn bộ Trác Viễn Thánh Địa, Hoàng Tiểu Long làm việc liền thuận tiện rất nhiều. Tuy nhiên Trác Viễn Thánh Môn tuyển nhận đệ tử sau Bắt Đẩu Kiếm Tông càng thêm nghiêm khắc, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch lại thêm thánh thể thiên phú, là tuyệt đối có thể đi vào Trác Viễn Thánh Môn. Chỉ cần bái nhập Trác Viễn Thánh Môn, đạt được Trác Viễn Thánh Môn tài nguyên tu luyện, Hoàng Tiểu Long tin tưởng hắn rất nhanh là được đột phá chí tôn chi cảnh. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long muốn bái nhập Trác Viễn Thánh Môn cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn đã nhận được vạn Trác Viễn kiếp trước bộ phận trí nhớ. Dù là chỉ là một bộ phận, nhưng là, Trác Viễn Thánh Môn rất nhiều bí mật, Hoàng Tiểu Long đều rõ như lòng bàn tay, còn có, vạn Trác Viễn kiếp trước tại Trác Viễn Thánh Môn lưu lại bảo tàng, bên trong có vô số thiên địa linh đan thậm chí thánh cấp linh đan, đến lúc đó tiến vào Trác Viễn Thánh Môn sau đó, hắn lại tìm cơ hội tìm được vạn Trác Viễn bảo tàng, đã có những thiên địa linh đan đó cùng thánh cấp linh đan, Hoàng Tiểu Long tu luyện, tất thế nhưng tiến triển cực nhanh, bất quá, tại bái nhập Trác Viễn Thánh Môn lúc trước, mấy năm này, hắn muốn cố gắng trước khôi phục thương thế rồi, Tấn Nguyên Vương quốc khoảng cách vạn Trác Thánh Môn chỗ cực xa, cơ hồ muốn đi ngang qua nửa cái thánh địa, đặc biệt là phải đi qua mấy cái chỗ hung hiểm, hắn nếu là không có khôi phục nhất định được thực lực, căn bản không có khả năng tới vạn Trác Thánh Môn. Sau khi quyết định, Hoàng Tiểu Long thu liễm một cái suy nghĩ, bắt đầu thúc giục Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện, lập tức, tam đại thành đạo thánh cách vận chuyển, một tia thánh linh khí theo trong hư không không ngừng hạ xuống tới. Sau đó theo Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tràn vào hắn trong cơ thể, không có bao lâu, từng đạo hồng mông chi khí theo phát ra Hoàng Tiểu Long bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một cái hồng mông tiểu tử long, vây quanh Hoàng Tiểu Long toàn thân quay quanh không thôi. Bất quá, những này hồng mông tiểu tử long rất nhỏ, so hài nhi ngón út còn muốn nhỏ bé yếu ớt, theo thánh linh khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Bị không gian lôi bạo hủy hết thần mạch cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, mà Hoàng Tiểu Long trên người cùng trên mặt vết máu tiếp tục làm nhạt. Một đêm đi qua, đợi ánh mặt trời theo sân nhỏ bên ngoài chiếu vào thời gian, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được. Trải qua một đêm tu luyện, Hoàng Tiểu Long thương thế lại tốt hơn không ít. Hoàng Tiểu Long sờ sờ mặt lên trên vết máu, mấy có lẽ đã hoàn toàn biến mất, bất quá, còn một điều điểm dấu vết, hẳn là tiếp qua một ngày, có thể hoàn toàn biến mất. Lúc này, Càn Thân Vương phủ bên ngoài, tiểu vương gia Trương Hạo Thần đem bằng hữu của hắn Trần Tiểu Tướng Quân nghênh tiến vào vương phủ, sau đó an bài tại khoảng cách Cẩm Tú Viện không xa Phong Lam Viện, gặp không phải Cẩm Tú Viện, mà là Phong Lam Viện, Trần Tiểu Tướng Quân Trần Vĩ không khỏi tâm cảm giác kỳ quái, Hạo Thần huynh, các ngươi Cẩm Tú Viện chẳng lẽ có khách quý ở lại, Trương Hạo Thần sắc mặt lúng ta lúng túng, đem Hoàng Tiểu Long sự tình đơn giản nói một cái, a, thân phận thần bí, cứu khi trở về, thần mạch hủy hết. Thần hải đã phá. Vài ngày sau, lại có thể trọng thương thần vương cảnh tam giai hậu kỳ cao thủ. Trần Vĩ kinh ngạc không thôi, như vậy quá tà dị, Trương Hạo Thần gật đầu, thật có chút tà môn, mấy ngày nay, ta cũng làm cho người điều tra xem một cái tiểu tử này thân phận, nhưng là căn bản tra không được hắn lai lịch, Trần Vĩ trầm tư nói, liền ngươi đều tra không được. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, mặt sắc mặt ngưng trọng, có phải hay không là hắc ma giáo người, cái gì? Hắc Ma Giáo. Trương Hạo Thần biến sắc, Hắc Ma Giáo chính là Tấn Nguyên Vương quốc lớn nhất tà ma thế lực một trong, cũng là Tấn Nguyên quốc vương muốn nhất diệt trừ tà ma thế lực, nhưng là, Hắc Ma Giáo tại Tấn Nguyên Vương quốc thế lực sai tông phức tạp, khoanh chân căng kết cành, một mực không có cách nào diệt trừ, Tấn Nguyên Vương quốc vô luận ai nhắc tới Hắc Ma Giáo đều sắc mặt kinh biến, Trần Vĩ gật đầu nói, không khả năng, những năm này, Hắc Ma Giáo cao thủ thường xuyên giả trang trọng thương, sau đó trà trộn vào chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc các đại gia tộc, quý tộc vương phủ, như người này thật sự là Hắc Ma Giáo cao thủ, cái kia Hạo Thần huynh, ngươi thế nhưng phải cẩn thận rồi, đến lúc đó cũng đừng làm cho người này làm liên lụy các ngươi toàn bộ Càn Thân Vương phủ, ta nghe nói Long Thân Vương gần nhất một mực tại quốc vương trước mặt bệ hạ, xúi dục bệ hạ, nói các ngươi Càn Thân Vương phủ âm thầm cấu kết Hắc Ma Giáo, ý đồ tạo phản, quốc vương bệ hạ gần nhất đối với các ngươi Càn Thân Vương phủ đã có chút thất tín. Trương Hạo Thần sắc mặt lần nữa biến đổi, Trần Vĩ huynh đệ có ý tứ là. Trương Hạo Thần hỏi nói, Trần Vĩ trầm ngâm nói, tốt nhất trước đem người này bắt xuống, nghiêm hình khảo vấn, như người này không phải hắc ma giáo người, cái kia không còn gì tốt hơn, nếu là hắc ma giáo, cái kia càng thân vương phủ có thể đem người này bắt giữ lấy vương cung, giao cho quốc vương bệ hạ xử trí, lấy bày ra trung tâm. Trương Hạo Thần hai mắt sáng ngời, gật đầu nói, Trần Vĩ huynh đệ nói không sai, người này không rõ lai lịch, hoàn toàn chính xác không thể để cho người này tại vương phủ tiếp tục ngốc lưu lại đi, bất quá, người này thực lực cũng không yếu, theo ta đánh giá chắc, có tiếp cận thiên quân thực lực thậm chí là thiên quân sơ giai cường giả, muốn thành công bắt hạ người này, chỉ sợ không dễ. Trần Vĩ nói, vậy ngươi liền bẩm báo phụ thân ngươi càng thân vương gia, lại để cho hắn mời các ngươi vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ đồng loạt ra tay. Trương Hạo Thần gật đầu, nếu là vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ đồng loạt ra tay, cái kia tất nhiên là không có vấn đề, chỉ là tỷ tỷ của ta bên kia. Trương Hạo Thần chần chờ nói, phụ thân ngươi tự mình hạ lệnh, tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ còn dám ngăn trở? Hơn nữa nói không chừng tỷ tỷ ngươi đã bị người này mê hoặc, thậm chí khả năng ở giữa hắc ma giáo thần thuật, nghe nói hắc ma giáo thần thuật cực hắn lợi hại, trong người cùng thường nhân không khác. Trần Vĩ nói, tỷ tỷ ngươi nếu thật ở giữa đối phương thần thuật, ngươi làm như vậy, ngược lại là cứu được tỷ tỷ ngươi, cứu được càng thân vương phủ. Trương Hạo Thần gật đầu, đứng lên, Trần Vĩ huynh đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi, ta cái này liền đi trước bẩm báo cha ta, đi. Sau khi, Trương Hạo Thần tìm được phụ thân càng thân vương, đem Hoàng Tiểu Long sự tình hướng càng thân vương bẩm báo, tịnh đem trong lòng mình lo lắng nói, càng thân vương gật đầu, việc này ngươi làm được không tệ, người này không rõ lai lịch, rõ ràng thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, lại đột nhiên khả năng trọng thương vương quản gia, hoàn toàn chính xác khả nghi, đi, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập mấy vị khách khanh sư phụ, tịnh điều khiển phủ ở giữa sở hữu hộ vệ cùng ta tiến đến Cẩm Tú Viện.